Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ những phù văn cơ bản, hấp thu thông tin về thiên phú kim loại, từng cái một được chọn lọc ra. Dưới trạng thái đốn ngộ, cảm giác thời gian như dừng lại, không biết đã qua bao lâu, trong mắt hủy diệt đế long chỉ còn lại hơn 100.000 phù văn xoay tròn, không ngừng tổ hợp và tối ưu hóa. Với kinh nghiệm của hủy diệt đế long trong việc lĩnh hội các dấu vết trên xương cự thú, những sự vật này tiếp tục xây dựng lại thiên phú của nó. Khi ngàn điểm thuộc tính năng lượng đã tiêu hao hết, trong mắt hủy diệt đế long, một viên phù văn hình thành từ hàng trăm dây xích phù văn quay chậm chậm, hiện lên một ánh sáng ám kim sắc. Những phù văn này giống như một con hươu ma, toàn thân tỏa ra khí tức kiên cố và trầm trọng. Hố, hơi thở của hủy diệt đế long phun ra những sóng khí nóng bỏng, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Thiên phú kim loại đã được hoàn thành, tiếp theo là điều chỉnh kết cấu để phù hợp với hình dáng của nó, rồi ngưng tụ phù văn, biến chúng thành thiên phú hoàn toàn của nó. Chúng ta lại bùng cháy 1.000 điểm thuộc tính, chuyển hóa thành đốn ngộ ý cảnh bao phủ thân thể đế long. Ông, khi thanh âm của Trần Sở hạ xuống, một cảm giác huyền ảo lại bao phủ hủy diệt đế long, khiến cho trong đầu nó, những phù văn màu vàng đen dần mở rộng, biến thành các dây xích phù văn phức tạp pattern. Cùng lúc đó, một hình ảnh ảo của cự thú màu đỏ thẫm, dài hơn 3.000 mét, được hình thành từ linh hồn, ý chí và khí huyết, xuất hiện. Hình ảnh này dần dần tiến lại gần những dây xích phủ văn. Khi những dây xích phủ văn tiếp cận khí huyết hư ảnh, hàng trăm sợi dây xích lập tức bị phá hủy vì sự xung đột với 9 loại pháp tắc lực lượng cấp cao, khiến khí huyết hư ảnh cũng bị tán loạn. Tuy nhiên, hủy diệt đế long đã chuẩn bị trước cho tình huống này. Ánh mắt nó bình tĩnh, không hề dao động, nó nhanh chóng tập trung ý chí và khí huyết để tái tạo lại hình ảnh cự thú, đồng thời điều chỉnh lại những sợi dây xích phủ văn bị sụp đổ. Bành, hình ảnh cự thú màu đen dài hơn 3.000 mét lại tiếp tục tán loạn, nhưng khí huyết và ý chí lại không ngừng ngưng tụ, tiếp tục tiến về phía trước. Đồng thời, dưới sự ảnh hưởng của 9 loại pháp tắc lực lượng, khí huyết trong cơ thể hủy diệt đế long bắt đầu chấn động, lan tỏa trong phạm vi hàng chục cây số. Cả thiên địa xung quanh như đang rung chuyển, sóng lực lượng mạnh mẽ khiến cho những cự thú xa xa đang ngủ như ngân sắc cự long, kim lam sắc cự long và độc giác côn bằng đều bị kinh động. Độc giác côn bằng đã từng chứng kiến cảnh tượng này, có chút ghen tị. Anh, lôi viêm thật lợi hại, nên vậy mà đã học được năng lực thiên phú mới rồi. Ngân sắc cự long cũng vỗ cánh, phát ra tiếng gào hưng phấn. Rồng, ngao thiên, cố lên. Sự mạnh mẽ của hủy diệt đế long khiến cho long cung đế quốc trở nên càng mạnh mẽ, giống như vĩ đại Cecilia càng trở nên hùng mạnh hơn. Chính vì vậy, khi hủy diệt đế long mạnh lên, long cung đế quốc cũng trở nên cường đại hơn. Logic này không có gì sai cả. Nghĩ đến đây, ngân sắc cự long càng thêm vui mừng. Nó vui vẻ nghĩ, không bao lâu nữa long cung sẽ được hủy diệt đế long dẫn dắt để xưng bá hỗn độn loạn vực. Điều này khiến kim lam sắc cự long cũng không khỏi cảm thấy ghen tị. Nhưng trong lúc này, nó lại không có cảm giác gì đặc biệt, bởi vì suốt thời gian qua nó đã bị chấn động quá nhiều. Giờ chỉ còn cảm giác tê dại. Lần này, hủy diệt đế long chỉ cần nửa ngày là đã hoàn thành việc điều chỉnh phù văn, thừa dịp năng lượng chưa kịp tiêu hao hết, nó đã bắt đầu ngưng tụ. Trước khi tăng cường thuộc tính thiên phú, cần phải luyện công pháp, sau đó ngưng tụ các phù văn tự dây xích, thu hút thuộc tính giao diện để kết nối với kim loại thiên phú. Hoành, hủy diệt, đế long trong cơ thể rung chuyển, khí huyết bạo động, vô cùng vô tận khí huyết hội tụ lại, tạo thành các ám kim sắc phù văn tự dây xích, giống như những sợi tơ kết nối toàn thân. Từ cơ bắp, xương cốt đến lân giáp, tất cả đều hòa hợp với nhau. Cùng với việc ngưng tụ 10 loại thiên phú, hủy diệt đế long đã hoàn toàn dung hợp 9 đại thượng vị pháp tắc, làm bùng nổ một lượng năng lượng chói mắt và khủng khiếp. Rầm rầm rầm, hủy diệt đế long tỏa ra ánh sáng vàng kim của kim cương, những tia chớp màu đen hủy diệt và lôi đỉnh tím lam bùng nổ bốn phía, vô cùng vô tận ngọn lửa màu vàng bùng cháy. Giờ đây, hủy diệt đế long giống như một hành tinh đang bành trướng, năng lượng khủng khiếp tỏa ra khiến không gian xung quanh bị nổ tung, cắt vàng hòa tan, hủy diệt mọi thứ. Từ cách xa mười mấy, 20 cây số, ngân sắc cự long, kim lam sắc cự long và độc giác côn bằng vẫn chưa kịp phản ứng, đã bị sóng hủy diệt bùng nổ cuốn bay đi. Trong cơn cuồng bạo của sóng khí hủy diệt, ngân sắc cự long choáng váng, cố gắng duy trì thăng bằng cơ thể, đồng thời tức giận gầm lên. Giống, ngao thiền, người lại ném vĩ đại Cecilia bay đi. Ngân sắc cự long không nhớ đây là lần thứ mấy nó bị hủy diệt đế long bỗng nhiên bùng nổ và hất bay như vậy. Thực lực của hủy diệt đế long mỗi lần đột phá đều giống như một màn diễu võ dường oai, không kiêng nể gì cả. Khi phát ra lượng lực bộc phát khủng khiếp, chỉ trong nháy mắt, ba đầu cự thú đã bị hất bay lên trên không trung. Cả hai cánh của chúng chấn động mạnh, nhìn về phía trước, nơi đó, trong phạm vi mấy trăm cây số, tất cả đã hóa thành một khu vực hủy diệt. Dưới sự bạo động của chín đại thượng vị pháp tắc, mọi vật chất xung quanh đều bị phá hủy, giống như một hố đen bảy màu cắt ngang giữa trời đất, tỏa ra khí tức khủng khiếp. Trong hố đen đó, ánh sáng thất thải lấp lánh, thân hình dài hơn 3.000 mét của cự thú sừng sững, trên thân thể dày nặng lân giáp, từng ám kim sắc hoa văn không ngừng hiện lên, pha trộn với các pháp tắc màu vàng kim của kim cương và phù văn hỗn độn màu đen. Khi thiên phú thứ 10 bắt đầu ngưng tụ, khí tức từ hủy diệt đế long này càng trở nên khủng khiếp, lực lượng vô hình lan tỏa, khiến cho thiên địa như bị thay đổi. Trong phạm vi vạn cây số, cát vàng bắt đầu chấn động, dưới sức ép khủng khiếp của khí tức, vô số cự thú và dị thú đã ẩn nấp trong sa mạc điên cuồng chạy trốn. Trên bầu trời mây đen tụ lại, hình thành một vòng xoáy đen bao trùm vạn cây số, tầng tầng lớp lớp, những tia chớp lấp lánh, giống như ngày tận thế đang đến gần. Cùng lúc đó, từ trần sở, mắt nhìn về giao diện thuộc tính phía dưới, các thông số của hủy diệt đế long hiện lên trong một hàng chữ mới trong suốt: thiên phù, kim loại chuyển hòa, đẳng cấp, cấp thấp, tàn khuyết, có thể hấp thu khoáng vật chứa kim loại nguyên tố, cường hóa thân thể, tăng cường lực lượng và phòng ngự. Thiên phú này lúc trước chỉ là năng lực cự hóa bình thường, nhưng lần này, nhờ vào thực lực mạnh mẽ hơn của hủy diệt đế long, phủ văn đã trở nên hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, dù là thiên phú bình thường hay cấp thấp, sự gia tăng đối với hủy diệt đế long hiện tại là rất nhỏ, liệu có nên tiêu hao 600 điểm thuộc tính để cường hóa kim loại thiên phú lên trung cấp? Trần Sở nhìn vào giao diện trong suốt với dấu chấm hỏi, tầm mắt bình tĩnh, rồi thanh âm trong đầu vang lên. Tiêu hào 63.600 điểm thuộc tính để cường hóa kim loại thiên phú lên cấp thần hóa. Cường hóa thiên phú lên cấp cao chỉ cần mấy ngàn điểm thuộc tính, nhưng để cường hóa đến đỉnh cấp cần 1 vạn điểm, và để đạt đến cấp thần hóa, cần đến 5 vạn điểm. Tuy nhiên, đối với Trần Sở hiện tại, việc thu thập vài vạn điểm thuộc tính chỉ là chuyện đơn giản trong thời gian ngắn. Hơn 6 vạn điểm thuộc tính chuyển hóa thành năng lượng cường hóa, xuyên qua linh hồn lối đi, xuất hiện trong cơ thể hủy diệt đế long. Này lập tức, các phủ văn kim loại thiên phú ngưng tụ trong cơ thể hủy diệt đế long và nổ tung, giống tiếng long ngâm hùng lệ và uy nghiêm vang vọng khắp trời đất, khí tức khủng khiếp vọt lên tận trời. Dưới sự cường hóa năng lượng, các phủ văn kim loại thiên phú điên cuồng diễn hóa, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng phức tạp, nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể hủy diệt đế long. Khi thiên phú thần hóa thứ 10 xuất hiện, hủy diệt đế long lại đạt đến cấp độ sinh mệnh thiên giai, thân thể cự thú bắt đầu trưởng thành trở lại. Răng rắc, hủy diệt đế long bắp thịt và xương cốt kéo giãn, thân thể trở nên cường tráng hơn, đôi vuốt dài hai vòng cũng lớn hơn, những chiếc chảo tỏa ra ánh sáng ám kim sắc kim loại, đuôi đao dài hơn 1.700 mét, hai bên lân giáp hình thành phong mang giống như lưỡi dao nhô lên, cuối đuôi vốn thoái hóa giờ lại xuất hiện một thanh kiếm sắc nhọn. Lúc này kiếm của hủy diệt đế long trở nên càng dài rộng, uyển chuyển như một thanh đao dài đến 100 mét, đảo ngược và chém mạnh mẽ, khiến cho chiến đấu của nó trở nên linh hoạt và thuận tiện hơn, có thể tấn công từ nhiều phía. Cùng với đó, đôi cánh của cự long, vốn nhỏ hơn cánh của các loài long bình thường, giờ đây trở nên dày hơn, như hai cánh kim loại cơ giáp tỏa ra ánh sáng ám kim sắc, và biến thành hai đôi chảm đao khổng lồ. Trên lưng hủy diệt đế long, ba hàng vây quanh kéo dài đến tận đuôi, giống như những mỏm núi cứng cáp, biến thành những lưỡi dao sắc bén, phát ra ánh hào quang màu vàng óng. Như ba hàng lưỡi lê cứng cáp bê, thêm vào đó những sợi lông trên đầu xen lẫn trong bộ lông bờm, giờ đây cũng sắc bén như đao, khiến hủy diệt đế long trở thành một cỗ chiến binh hoàn hảo, vũ trang đến tận răng. Ngay cả hình dáng đầu của nó cũng trở nên dữ tợn hơn, với lớp vảy đỏ thẫm bao phủ, cả cạnh của vảy cũng trở nên sắc bén như đao. Tất cả những thay đổi này khiến hủy diệt đế long trở thành một cỗ máy giết chóc khủng khiếp. Đây chỉ là sự biến hóa bề ngoài, còn theo sự tiến hóa của thiên phú thần hóa thứ 10, linh hồn của hủy diệt đế long rung động mạnh mẽ, đưa nó quay lại với thế giới nguyên bản thần thoại ngũ sắc. Oanh! Khi hủy diệt đế long thực hiện chuyển động, tên thật của nó phát ra một tiếng vang chấn động, tỏa ra ánh sáng chói mắt, lan tỏa ra các phương hướng. Cùng lúc đó, một lực cản không thể diễn tả được xuất hiện từ 4 phương 8 hướng, tạo thành những xiềng xích quy tắc ngũ sắc. Những quy tắc này không phải là những quy tắc yếu ớt được sinh ra từ cơ thể của các cự thú viễn cổ, mà là bản nguyên quy tắc của thế giới thần thoại. Khi những xiềng xích quy tắc này xuất hiện, hủy diệt đế long đã mượn tên thật của mình để tiếp cận chúng, và ngay lập tức, vô số thông tin từ các quy tắc này ập đến trong ý thức của nó. Oanh! Làn sóng tin tức quy tắc mạnh mẽ khiến ý thức của hủy diệt đế long rơi vào trạng thái hỗn độn, đại não của nó gần như đứng im. Tuy nhiên, mặc dù những thông tin này quá dồn dập và khó có thể hấp thụ ngay lập tức, nhưng dưới sự tác động của những thông tin này, linh hồn của hủy diệt đế long đã trải qua một lần tiến hóa. Đồng thời cơ thể của cự thú cũng tiếp tục mạnh mẽ hơn dưới sự phản bổ của linh hồn. Biến hóa tên thật của hủy diệt đế long không chỉ ảnh hưởng đến nó, mà còn gây ra phản ứng mạnh mẽ từ các sinh vật khủng khiếp trong thế giới thần thoại. Từ sâu trong thiên không của thế giới thần thoại, hàng chục ngôi sao lại tỏa ra ánh sáng chói lóa, và ngay cả mặt trời đỏ trên bầu trời cũng không thể che khuất chúng. Đột nhiên vô số sinh linh trong thế giới thần thoại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ngạc nhiên trước những ánh sáng kỳ lạ từ các ngôi sao này. Trong bóng tối, một âm thanh u ám khủng khiếp vang lên. Chỉ trong thời gian ngắn mà hai lần thiên biến liên tiếp xảy ra, không biết vì sao hai tôn cổ lão sinh mệnh lại có thể đánh vỡ cực hạn, bước vào nguyên sơ. Giờ khắc này, những cổ lão sinh mệnh cường đại trong thần thoại thế giới đều lộ ra vẻ hâm mộ. Oanh, dãy núi dài đến vạn cây số sụp đổ, che phủ cả bầu trời trong đám bụi mù. Hai đôi mắt to lớn màu đỏ từ từ mở ra, tỏa ra ánh sáng khủng khiếp nhìn về phía bầu trời. Toàn bộ thần thoại thế giới vì sự thay đổi của hủy diệt đế long mà bị chấn động, một vài cổ lão sinh mệnh cũng bắt đầu khôi phục. Trần Sở sau khi đã trải qua biến hóa, thân thể ma thần đã bước vào giai đoạn hậu kỳ, đồng thời cũng nhận được sự tăng trưởng sinh mệnh từ hủy diệt đế long, dẫn đến những biến hóa lớn trong cơ thể. Hủy diệt đế long lâm vào trạng thái đứng máy vì trong một khoảnh khắc, nó thu nhận quá nhiều thông tin. Mặc dù sinh mệnh tầng của hủy diệt đế long đã đạt đến mức độ ngưng tụ tên thật, nhưng cảnh giới của nó và nhận thức về thiên địa lại không tương xứng với cấp độ sinh mệnh của nó. Giống như một người tu luyện ở tầng 3 của thiên giới, bỗng nhiên tiếp xúc với quy tắc pháp tắc của cảnh giới thiên vương. Tuy nhiên, nhờ có hủy diệt đế long loại bỏ, thông qua lối đi linh hồn, thông tin quy tắc hỗn loạn truyền tới rất ít, chỉ khiến linh hồn Trần Sở chấn động và đại não của hắn đau nhói. Khi Trần Sở còn chưa kịp ngưng tụ thần tâm để lĩnh hội những thông tin quy tắc này, thì chân thân của hắn lại phát ra một cỗ hấp lực mạnh mẽ. Trần Sở cảm thấy trong cơ thể chấn động, nguyên bản đã hợp nhất 7 đại thiên phú phủ văn và thiên giai tinh huyết, tiến vào giai đoạn hậu kỳ, cố định hình dáng thần ma chân thân. Nhưng bỗng nhiên nó lại tan vỡ, oanh, thần ma thân thể của Trần Sở nổ tung, giải phóng năng lượng như một quả bom hạt nhân, với sức công phá kinh hoàng, phát ra ánh sáng chói mắt, hủy diệt một vùng đất rộng lớn dưới chân, khiến mỏm núi hàng nghìn thước lập tức sụp đổ. Trên trời, trong phạm vi năng lượng của thiên công, vòng xoáy năng lượng của thiên địa hình thành, bao trùm cả tầng mây cao, ngay lập tức tan vỡ, tạo thành một ảnh hưởng lan tỏa ra hàng trăm cây số. Và ngay trong khoảnh khắc vụ nổ, tại trung tâm của nó, vô số máu thịt hội tụ, trong chớp mắt lại ngưng tụ thành một tôn thân ảnh cao tới 500 mét, với ba mặt và sáu tay. Oanh, thần ma thân thể của Trần Sở lại một lần nữa ngưng tụ, nhưng lần này nó lại nổ tung. Tuy nhiên, lần nổ này đã được chuẩn bị từ trước, nên nổ mạnh đã giảm đi rất nhiều, chỉ tương đương với một quả bom hạt nhân thông thường. Nóng bỏng, trung tâm vụ nổ, máu thịt lại hội tụ, tạo thành thân thể mạnh mẽ, mang lại cho Trần Sở một sức mạnh sinh mệnh khủng khiếp. Không cần tiêu hao bản nguyên pháp tắc, vô số máu thì tiếp tục kéo dài và sung túc, trong chớp mắt lại hình thành ba mặt sáu tay. Đồng thời, khí tức của Trần Sở lần này còn mạnh mẽ và vững chắc hơn. Dưới sự cưỡng ép áp chế năng lượng bạo động trong cơ thể, Trần Sở nhìn vào trong cơ thể với vẻ ngạc nhiên. Đây là tiên thiên diễn hóa. Lúc này, thần ma chân thân trong cơ thể Trần Sở không cần hắn khống chế, liên tục hấp thu thông tin về những quy tắc hỗn loạn trong cơ thể, tự động diễn hóa. Mặc dù quá trình diễn hóa có vẻ hỗn loạn, nhưng Trần Sở cảm thấy nó mạnh mẽ và hoàn mỹ hơn so với thần ma chân thân mà hắn đã xây dựng trước đó. Trước đây, thần ma chân thân với tám tay được Trần Sở tạo ra bằng cách sử dụng công pháp đấu chiến thần biển với cơ sở là không gian, dung hợp ba đại thần thông và bảy đại thiên phú phủ văn, kéo theo long huyết. Tuy nhiên, sự dung hợp này vẫn chưa hoàn hảo vì có dấu vết ghép lại. Sau này, khi Trần Sở đột phá thiên vương, hắn còn cần thời gian để từ từ hoàn thiện. Hiện tại khi hấp thụ những linh hồn đó, Trần Sở cảm nhận được sự thay đổi trong quá trình diễn hóa và tái tạo lại bản thân, như thể đang đi qua những mảnh vỡ của quy tắc. Tuy nhiên, hắn không khỏi ngạc nhiên, trên mặt hiện lên một nụ cười vì không ngờ lại có niềm vui ngoài dự tính này. Cái gọi là tiên thiên ma thần thực chất là những sinh mệnh được tạo ra từ huyền hoàng chi khí của những vùng đất xa xôi trong thế giới, ngay từ khi sinh ra đã mang trong mình sức mạnh có thể hô phong hoán vũ. Tuy nhiên, tiên thiên ma thần cũng có sự khác biệt giữa các cá thể. Ví dụ như những sinh mệnh được sinh ra trong một thế giới nhỏ như hắc sắc sơn mạch, so với những ma thần được sinh ra trong các thế giới lớn hơn như hệ thái dương hay cả hệ ngân hà, chúng hoàn toàn khác biệt về cấp bậc. Điều này xuất phát từ sự khác biệt trong độ mạnh yếu của các quy tắc và pháp tắc mà ma thần có thể hấp thụ và dung hợp khi ngưng tụ thể xác. Ví dụ, Trần Sở trước đây dù đã ngưng tụ thân thể tiên thiên ma thần, nhưng ngoài thân thể cường hãn và sáu loại pháp tắc, thực lực của hắn cũng chỉ tương đương với một vương giả ở giai đoạn thần thoại sơ kỳ, có thể so với một vương giả thần thoại hậu kỳ. Mặc dù dưới tình huống bình thường, Một vương giả thần thoại sơ kỳ đã sở hữu sức mạnh của thần thoại hậu kỳ, nhưng Trần Sở vẫn cảm thấy mình yếu một chút, chưa thể hiện ra hết sức mạnh của tiên thiên ma thần. Nhưng giờ đây, khi hấp thụ những mảnh vỡ quy tắc, dù thông tin thu được rất huyền ảo và hỗn loạn, Trần Sở không thể hiểu hết, nhưng điều này không ngăn cản chân thân của hắn tái tạo và hoàn thiện bản thân. Sau khi dung hợp những mảnh vỡ này, Trần Sở cảm nhận được một sự thay đổi rõ rệt, như thể các tế bào trong cơ thể bắt đầu hoàn thiện, trở nên hoàn chỉnh hơn. Giống như trước kia, khi có 6 cây cột và một chút không gian, mọi thứ đều tạo thành một cấu trúc. Giờ đây khi bổ sung các mảnh vỡ quy tắc, tất cả dần trở nên hoàn chỉnh hơn. Thêm vào đó, 7 đại thiên phú phủ văn và 3 đại thần thông lực lượng được dung hợp, khiến cho huyết mạch đế long không còn xung đột nữa. Và sự kết hợp này ngày càng mạnh mẽ, rầm rầm rầm. Trần Sở phát ra một lực lượng khủng khiếp, thân thể cao 500 mét dần dần thu nhỏ dưới sự áp chế của thần hồn và ý chí mạnh mẽ. Cuối cùng, hắn khôi phục lại hình dáng 1m8 như bình thường. Lúc này, ngoài việc duy trì hình dáng như một người bình thường, 3 mặt 8 tay của hắn cũng dần buông lỏng và để cho chân thân tự do diễn hóa. Đồng thời, Trần Sở chia một phần ý thức để giám sát hủy diệt đế long, cố gắng áp chế tốc độ thay đổi sinh mệnh của loại thần hóa thứ 10, kéo dài thời gian kỳ ngộ này. Vì hủy diệt đế long càng ngủ lâu, hắn sẽ càng hấp thụ nhiều mảnh vỡ của quy tắc thế giới thần thoại. Tuy nhiên, việc áp chế này chỉ có thể trì hoãn một thời gian ngắn. Sự tính rằng, thời gian ngủ say của hủy diệt đế long sẽ từ 3 ngày kéo dài thành 5 ngày. Mặc dù vậy, đây cũng là một cơ hội vô cùng quý giá. Lần này đối với Trần Sở mà nói, đây là một cơ hội ngàn năm có một, để hoàn thiện và mạnh mẽ hơn nữa chân thân tiên thiên ma thần. Tốt nhất là các thiên phú này cùng thần thông, cũng như pháp tắc huyết mạch chi lực, toàn bộ hòa hợp với nhau, biến hóa thành những tiên thiên thần thông còn mạnh mẽ hơn. Đến lúc đó, Trần Sở có thể không cần đột phá thiên vương, mà vẫn có thể sử dụng cảnh giới thần thoại để đối kháng với ma thần. Oanh! Một tiếng nổ vang dội, Trần Sở trong chớp mắt hóa thành một đạo kim sắc quang, mang phóng lên trời cao, xé toang đám mây ở trên trời, để lại một dấu vết dài hơn 100 cây số màu vàng kim trên bầu trời. Khi chân thân của hắn được hóa thân, không cần Trần Sở phải tiếp tục khống chế nữa, hắn không cần phải ở lại chỗ này nữa. Vượt qua vùng thiên địa hắc ám hủy diệt, một đội hạm đội bay lượn ở độ cao vài vạn mét, kéo dài hơn 200 cây số. Trước đội hạm đội, một vết nứt đen kỳ rộng tới vạn mét xuất hiện, như thể thời gian và không gian bị cắt đứt, tạo nên một hiện tượng vô cùng đáng sợ. Lúc này, đội hạm đội đã bay qua khu vực cấm. Sau 2 ngày di chuyển, họ đã vượt qua hơn 50 vạn cây số và tiến tới khu vực cần phải xuyên qua một vùng không gian đứt gãy. Đây là một khu vực hủy diệt, nơi các thế giới đã sụp đổ và hình thành nên những hiện tượng nguy hiểm. Tuy nhiên, nhờ vào khả năng nhảy vọt qua không gian, hạm đội có thể vượt qua hơn 300 vạn cây số trong thời gian rất ngắn và tiến vào khu vực hủy diệt phía đối diện. Con đường này, bao gồm việc xuyên qua một vùng nhỏ bên ngoài thác bộ cấm khu, là một con đường mà liên bang phải tốn rất nhiều tài nguyên mới có thể thăm dò được. Đoàn chiến thuyền dài hơn 10 cây số, màu vàng óng, trong đó chân võ thiên vương lên tiếng, xin lỗi, Bồ Đà các hạ, vì lý do của Trần Sở, chúng ta cần phải dừng lại một lúc. Sau lưng, ba cặp người trung niên với cánh vàng kim mỉm cười đáp, Trần Võ Huynh không cần khách sáo, lần này dừng lại là vì quý tộc thần võ vương tọa có đột phá, chúng ta đợi một chút, tự nhiên cũng là để Trần Tiên Sinh tăng cường thực lực, điều này quan trọng hơn. Mặc dù rất muốn hạm đội tiếp viện nhanh chóng đến thiên vũ tộc, nhưng Bồ Đa không để lộ điều đó ra ngoài, với hắn, thực lực của Trần Sở tăng lên cũng là điều có lợi cho bọn họ. Tuy nhiên, Bồ Đa đột nhiên hỏi, Trần Võ Huynh, người nghĩ sao về đề nghị của ta trước đó? Đề nghị, ngươi nói đến chuyện liên hôn giữa hai tộc chúng ta. Trần Võ Thiên Vương ngừng lại, hỏi, Bồ Đà gật đầu. Đúng vậy, quý tộc thần võ vương tọa có thiên phú phi thường, hơn nữa đáng ngưỡng mộ chính là tuổi trẻ của họ, mới chỉ 17 tuổi. Loại thành tựu này, trong tộc ta chỉ có vài vị siêu phàm trong lịch sử, và chỉ có 4 vị tiên thiên thần thánh ở bên trong, vài vị. Trần Võ Thiên Vương lập tức có chút ngạc nhiên. Với thiên phú hiện tại của Trần Sở cùng chiến lực và chiến tích của hắn, thậm chí đã vượt qua những nghị viên cường đại nhất mà trước đây chỉ trong 10 năm chưa đạt được, trở thành người mạnh nhất. Trong tộc Thiên Vũ, cũng có vài người có thể đạt đến trình độ này. Quả nhiên, không hổ là người có thể chống đỡ một cách kiên cường trước 3 ma thần đế quốc toàn lực tiến công trong suốt mấy trăm năm. Chủng tộc cường đại này, Bồ Đà mỉm cười, nói, Trần Võ Huynh không cần quá ngạc nhiên. Thiên phú chỉ là đại biểu cho tiềm lực, chỉ có trưởng thành mới có thể thực sự đứng vững và ngạo thị vạn cổ. Tộc chúng ta có 4 vị tiên thiên thần thánh, trong đó, ngoài 2 vị đã đạt đến thần vương đỉnh phong, sở hữu nguyên sơ chi quang và danh hiệu vĩnh hằng chi thần vương, còn lại 2 vị đều đã lạc mất giữa chừng, đến vị cuối cùng, có một chút đặc biệt. Nàng xuất thân từ thiên vũ nhất mạch của Quang Chi Thần Vương, sinh ra trong ánh sáng nguyên thủy của sinh mệnh ảo. Nàng là tiên thiên chi thể, nắm giữ pháp tắc ánh sáng thượng vị và liên tiếp học được ba loại pháp tắc ánh sáng cao cấp. Chỉ trong một thời gian ngắn, nàng đã đột phá đến chủ thần cảnh giới. Năm ngoái, khi nàng đặt chân đến chiến trường, đã chém giết ba tôn ma vương, trong đó có một tôn đại ma vương, làm trọng thương một tôn đại ma vương bình phong thức tỉnh, và đánh bại ma thần khi hắn lén tấn công. Nếu tính theo tuổi tác của loài người, nàng chỉ mới 20 tuổi với thiên phú như vậy. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, không lâu nữa nàng sẽ bước vào cảnh giới thần vương. Chân võ thiên vương nghiêm mặt, nắm giữ bốn loại pháp tắc thượng vị, 20 tuổi đã đột phá đến thiên vương cảnh giới. Loại thiên phú này, ngay cả hắn cũng phải thán phục. Có lẽ nàng giống như Chân Sở, được sinh ra từ đại khí vận của thiên vũ nhất tộc. Chân võ thiên vương khen ngợi, dùng thiên vương sơ kỳ cảnh giới mà chống lại ma thần, rồi thoát thân, loại chiến lực vượt cấp này, ngay cả tôi cũng cảm thấy ngưỡng mộ. Hắn nắm trong tay sức mạnh của chủng tộc, với thiên vương đỉnh cao cũng chỉ có thể cứng rắn đối đầu với ma thần trung kỳ. Boda mỉm cười, vì thế tôi mới có thể đưa ra đề nghị này. Thiên phú của nàng hoàn toàn xứng đáng với vị trí quý tộc thần võ vương tọa. Chúng ta mặc dù đã liên minh, nhưng tôi cảm thấy cần phải hợp tác sâu sắc hơn nữa để chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau hơn, nhất là khi đối mặt với khả năng luyện ngục nhất tộc sẽ toàn lực phản công. Chân võ thiên vương hiểu rõ ý của Boda, cũng biết rằng một nhân tài như Trần Sở, nếu kết hôn với tiên thiên thần thánh của thiên vũ nhất tộc, sẽ mang lại lợi ích lớn lao cho cả hai tộc. Việc này có thể khiến hai tộc gắn kết chặt chẽ hơn, nhưng... Chân võ thiên vương khổ cười. Boda các hạ, việc này ngay cả đệ nhất nghị viên trưởng cũng chẳng thể quyết định, phải xem ý của Trần Sở. Boda cười nhẹ, tôi hiểu một thiên tài như vậy chẳng ai có thể kìm hãm, kể cả thiên vũ nhất tộc. Nhưng chỉ cần chúng ta ở cấp cao của hai tộc không có bất đồng, nêu ý kiến thống nhất, chúng ta có thể tìm cách tạo ra cơ hội cho họ tiếp xúc, dù chỉ là một phần vạn, hụ, việc này đến lúc đó sẽ rõ. Chân võ thiên vương ho khan một tiếng, không rõ ràng từ chối. Kỳ thực, chân võ thiên vương hiểu rõ Trần Sở, hắn cảm thấy khả năng thành công của việc này không lớn, dù sao những bằng hữu của Trần Sở đều có dung mạo tuyệt đẹp. Nhưng cho đến nay, những tình báo hắn nhận được không hề nghe nói Trần Sở có quan hệ thân mật với ai, bao gồm cả Lạc Phi, quan hệ giữa họ hình như chỉ là bạn bè tốt mà thôi. Hạm đội không phải chờ lâu, chỉ hơn 4 giờ sau, Trần Sở đã ném ra tín hiệu tạm thời và đuổi theo hạm đội viễn chinh, mỗi khi cách nhau 1 vạn cây số. Oành, khi Trần Sở tiếp cận hạm đội thiên công, từ phía đuôi hạm đội, nơi chiến hạm thiên cơ tọa trấn, cảm giác một áp lực vô cùng mạnh mẽ tràn đến. Cả chân trời bao phủ một hào quang thất thải, với tốc độ kinh người tiến đến gần hạm đội, khí thế này càng lúc càng mạnh mẽ, tạo thành cuồng phong sóng khí màu trắng cuốn qua thiên địa. Sừ sừ sừ, trên chiến hạm số 3 thiên cơ, từng bóng người lóe lên, tất cả cường giả cao cấp đều bị chấn động. Họ nghiêm túc nhìn về phía ánh sáng thất thải đang lao đến. Trong đó, một cường giả cửu trọng thiên hậu kỳ trầm giọng nói, đại gia cẩn thận, chuyện gì xảy ra vậy? Có cường địch đột kích sao? Ngay khi những người tu luyện cao cấp và chiến sĩ bình thường trên chiến hạm cảm nhận được cơn áp lực ngày càng mạnh mẽ, một giọng nói uy nghiêm vang lên, đại gia không cần lo lắng, người đến không phải địch nhân. Sau đó, trên chiến hạm, một bóng người thân ảnh xuất hiện, là một trong những người chỉ huy của quân đoàn thứ 30, tham gia lần này trong chiến dịch viễn chinh liệt thiên, nhìn về phía xa, có thần vương lên tiếng trấn an, mọi người trên chiến hạm lập tức thở phào, chỉ cần không phải địch nhân là được. Cảm giác khí tức này rất quen thuộc, trong cơn cuồng phong, Lý Hạo Nhất đứng vững, tà áo bay phấp phới, trên mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, vì hắn đã nhận ra người trở về. Lúc này, toàn bộ hạm đội thiên cơ bao phủ bởi hào quang thất thải, trong ánh sáng ấy, một thanh niên mặc áo choàng đen xuất hiện, trên lưng hắn có một vòng ánh sáng, vàng kim xoay tròn, tỏa ra khí tức vô cùng thần thánh và tôn quý. Nhìn Trần Sở, người đang đứng trên mây thất thải trở về, thần vương ngừng lại và hỏi, Trần Sở, trên người ngươi là khí tức gì vậy? Trần Sở có chút bất đắc dĩ đáp, thật xin lỗi, tiền bối thần vương, ta cũng không muốn kinh động đại gia, nhưng hiện tại chân thân của ta vẫn còn đang trong quá trình đột phá, không thể thu liễm khí tức. Không sao, chỉ cần không có vấn đề trong tu luyện là được, hơn nữa, bộ dáng của ngươi bây giờ rất ổn, ha ha ha. Nói xong, thần vương không khỏi phá lên cười. Trần Sở lúc này trông giống như một bóng đèn sáng chói, đi đến đâu cũng làm mọi người chú ý, hoàn toàn trái ngược với vẻ điềm tĩnh thấp thỏm mà hắn từng có. Tiền bối hiểu là được. Nói xong, Trần Sở nhìn xuống dưới, ánh mắt dừng lại trên thân Lý Đạo Nhất. Lý huynh, ngươi ở đây vừa đúng lúc, ta có chút đồ muốn đưa cho ngươi. Nói xong, Trần Sở như một tia sáng, không một tiếng động đã xuất hiện trước mặt Lý Đạo Nhất. Lý Đạo Nhất cảm thán, không hổ là Sở huynh đệ, Mỗi lần ra tay đều khác biệt, không giống người thường. Chuyện này hoàn toàn là ngoài ý muốn. Trần Sở thở dài, rồi từ trong tay lấy ra một khối tinh thạch màu vàng kim. Lý huynh, đây là ta vô tình có được một bộ thượng cổ công pháp, tên gọi là Tử Lôi Chiến Thể. Tử Lôi Chiến Thể, chẳng lẽ là... Lý Đạo Nhất trợn mắt, nhận lấy khối tinh thạch, trong giọng nói có chút xúc động. Trần Sở mỉm cười gật đầu. Đúng, chính là ngươi nghĩ đến bộ công pháp đó, truyền thừa từ Lôi Đình Quân Vương, cùng với Lôi Ngục Chân Thân mà ngươi đã từng nhận được. Nếu ngươi có thể tu luyện đến đại thành và dung hợp với Lôi Ngục Chân Thân, kết hợp thêm Tiên Thiên Lôi Đình, thì khi đột phá lên thần thoại, việc nắm giữ thượng vị Lôi Chi Pháp Tắc cũng sẽ không có vấn đề gì. Lý Đạo Nhất kích động nhận lấy tinh thạch, nói: Sở huynh đệ, đại ân này ta không thể nào cảm tạ hết được, từ nay về sau ta sẽ luôn là một mảnh lá xanh, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng phối hợp cùng ngươi. Đúng rồi Sở huynh đệ, gần đây trên chiến hạm ta gặp không ít mỹ nữ, trong đó có mấy người chỉ kém Nhược Y tỷ một chút, có muốn ta giới thiệu cho ngươi không? Lý Đạo Nhất vì quá phấn khích nên nói năng có chút lộn xộn. Hụp, mỹ nữ gì đó, ngươi giữ lại để tự mình nói chuyện đi, ta không có hứng thú. Được rồi, ta đi trước đây. Trần Sở lắc đầu, không thèm để ý đến tên này. Mặc dù người này lúc trước có ấn tượng khá tốt, nhưng hắn không phải là kiểu người chuyên đi trang bước như Lý Đạo Nhất thường nghĩ. Dù sao Lý Đạo Nhất là người đã đạt tới cửu trọng thiên, lúc trước còn luôn mê mẩn những mỹ nữ trên chiến hạm, mỗi lần viễn chinh đều không quên tán gẫu với họ. Trần Sở không biết lần sau có cơ hội gặp lại không, nhưng cũng nghĩ rằng nếu có dịp có thể cùng Lý Đạo Nhất thưởng thức vài bức ảnh của những mỹ nữ này. Trong khi suy nghĩ, Trần Sở đã bao phủ mình bằng hào quang thất thải, sau lưng là một vòng sáng vàng kim xoay tròn, giống như một tôn thần từ thời viễn cổ quay trở lại. Mỗi bước đi của hắn đều để lại những dấu vết sáng lấp lánh trên chiến hạm. Lập tức, những người xung quanh đều kinh ngạc, vô số người tu luyện ngẩng đầu nhìn lên, đó là thần võ vương tọa, hơi thở mạnh mẽ quá, chỉ cần nó bay qua đầu là làm người ta run rẩy. Quả thật là vương tọa đại nhân. Rất nhiều nữ tu luyện càng thêm hưng phấn, hô lớn: Vương tọa đại nhân, ngài thật là tuyệt vời. Những lời này suýt nữa khiến Trần Sở mê thất, nhưng khi hắn rời đi, những tiếng hoan hô vang vọng lại. Đoàn chiến hạm dưới sự dẫn đầu của chiến hạm mạnh mẽ xông vào khu vực không gian bị đứt gãy, khiến cả hạm đội rung chuyển mấy canh giờ, nhảy vọt hơn 300 vạn cây số. Hạm đội trực tiếp tiến vào vùng thế giới đã bị phá vỡ, khu vực nguy hiểm, rồi tiếp tục di chuyển tới biển rộng mênh mông vô tận. Nơi này nước biển có mật độ rất thấp, chỉ bằng 1% so với bình thường, và trong không gian này các quy tắc thiên địa cũng có chút hỗn loạn, trọng lực trở nên lạ lùng. Ố, một tiếng còi hơi vang vọng khắp nơi trong không gian mù mịt của đại dương xanh biếc. Một đầu cự thú màu xám dài hơn 800 mét, là một con cự kình, nhảy lên cao rồi lại oanh một tiếng rơi xuống. Đây là một con cự thú cấp độ thần thoại, nhưng khí tức của nó rất bình thản, không giống những con cự thú khác, không có vẻ bạo ngược. Khi nhìn thấy những chiếc chiến hạm dài tới 10 mấy cây số, cự kình chỉ liếc mắt nhìn rồi lặng lẽ biến mất vào sâu trong biển cả. Tại khu vực bên trái của chiếc chiến hạm số ô, trên bung tàu cao 1000 mét, Trần Sở và An Phụ Khanh đứng chắp tay đón Cuồng Phong và trò chuyện. Lúc này xung quanh Trần Sở vẫn tỏa ra hào quang thất sắc, bao phủ khu vực vài chục cây số quanh các chiến hạm như thể đang chạy trong biển mây thất sắc. Những hào quang này chính là dị tượng hình thành khi Trần Sở sử dụng thần thông Tiên Thiên Diễn Hóa. Đối với điều này hắn thực sự không thể khống chế. Phanh phanh phanh, bất ngờ mặt biển trước mắt nổ tung, hàng trăm con dị thú dài hàng chục thậm chí vài trăm mét nhảy vọt lên khỏi mặt nước, vạch ra một đường cong rồi lại rơi xuống, tạo ra những cột nước cao ngất tràn đầy sức sống. Nhìn cảnh tượng này, Trần Sở cảm thấy xúc động. Đây mới chính là thế giới thần thoại đúng nghĩa, hoàn toàn khớp với những gì tôi đã tưởng tượng về thế giới thần thoại từ trước. Khi còn là một tân sinh viên trong 5 năm, Trần Sở từng tưởng tượng về thế giới thần thoại, nơi mà cự thú đầy rẫy và không khí tràn ngập cảm giác thê lương, hoang vu, thần bí. Ai ngờ rằng, sau khi đột phá bát trọng thiên và tiến vào, mọi thứ lại hoàn toàn khác. Thế giới này không phải là thế giới thần thoại mà hắn hình dung, mà là sự hòa trộn của khoa học kỹ thuật siêu việt và các thành phố văn minh, các quân đoàn khai thác và những chiến trường đẫm máu và lửa. Không giống với hình ảnh mạo hiểm dễ dàng mà hắn tưởng tượng, thế giới thần thoại này ngược lại tràn đầy sự gấp gáp và đè nén. An Phụ Khanh mang theo 4 thanh thần kiếm và mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa, mỉm cười. Thật ra ngay từ đầu, thế giới thần thoại cũng đúng là hình ảnh chúng ta tưởng tượng. Phải, dựa vào những ghi chép về thế giới thần thoại từ 50 năm trước, lúc đó ngay cả những người đứng đầu các nghị viện cũng coi đó là một phát hiện thần thoại của tiên giới. Trong vài năm sau, các quốc gia hợp lực càn quét 3 lối đi thế giới, khám phá cự thú, thần thoại cự thú, khu vực nguy hiểm và thăm dò di tích, tất cả đều tràn đầy kịch tình. Khi nói đến đây, Ánh mắt của An Phụ Khanh cũng không khỏi lóe lên một tia sáng, hướng về phía xa. Đáng tiếc, họ không được sinh ra trong thời đại huy hoàng, khi mà mọi thứ đều có thể thay đổi, mà lại phải sống trong thời kỳ này. Một thời kỳ đầy thử thách và tranh đấu. Những năm sau đó, trong vòng 10 năm, họ đã vượt qua được nguy cơ bị diệt vong bởi tộc luyện ngục, ngăn chặn thành công lần thứ hai sự trỗi dậy của thần thoại. Như vậy, liên bang nhân loại đã bước vào một kỷ nguyên mới. Tuy nhiên, nếu thất bại, ngoài một số ít cường giả có thể mang theo một phần nhân loại chạy trốn khỏi thế giới thần thoại, thì hơn 2 tỷ người còn lại sẽ bị hủy diệt. Thậm chí cả vùng thế giới Lam Tinh cũng sẽ bị thần thoại thế giới nuốt chửng và nổ tung. Lúc này, Trần Sở có chút thắc mắc hỏi, An đồng học, sao ngươi lại gia nhập vào cuộc viễn chinh lần này? Chẳng phải ngươi đang trong giai đoạn bế quan, hoặc là đang luyện tập ngoài thác bộ để nỗ lực đột phá vương giả sao? An Phụ Khanh, trước đây ở hư không di tích đại lục, suýt nữa đã phá vỡ tiềm năng và thiên phú của mình để bước lên con đường thiên vương, giống như Trần Sở khi có được quyền thừa kế văn minh. Mặc dù tốc độ tu luyện của An Phụ Khanh không nhanh như Trần Sở, nhưng trong một năm đã tiến vào cửu trọng thiên, gần như đã định sẵn sẽ trở thành thiên vương. Những thiên tài như vậy, trong kế hoạch bảo vệ của liên bang, phải đột phá thành thần thoại vương giả mới được phép tham gia chiến trường, tiền tuyến. Nếu không, họ sẽ gặp phải ma vương, thậm chí đại ma vương, ám sát ngay lập tức, giống như Trần Sở đã từng trải qua. Trước câu hỏi của Trần Sở, An Phụ Khanh im lặng một chút rồi nhẹ nhàng đáp, ta đi giết người, giết người. Trần Sở ngạc nhiên, sau một lúc mới phản ứng lại và hỏi, ngươi muốn giết Tiêu Thiên Giật chân thần tại chiến trường Thiên Vũ sao? An đồng học, làm sao, ngươi biết điều này? Tiêu Thiên Giật, người được coi là thiên tài số một cách đây hơn 10 năm, Trần Sở đương nhiên không xa lạ gì. Trước đây tại di tích thần chỉ liên minh, hắn đã chém giết một phân thần của đối phương. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên Giật, thiên tài đã gây nên bao nhiêu kỳ tích trong một thời đại, lại là kẻ thù của An Phụ Khanh. Nhìn về phía xa, nơi những đám mây mù bao phủ biển trời, An Phụ Khanh nhẹ nhàng nói, trên chiến trường Thiên Vũ, có một tên đại ma vương tên là Cortus, hắn là trái tay của đại ma vương, thống soái của Ma La Ám Thiên Đế Quốc, và tất cả các quân đoàn. Đại ma vương này xuất hiện trên chiến trường cách đây 4 năm, tương đương với 12 năm của Lam Tinh, đã chém giết 7 tôn thần chỉ của Thiên Vũ nhất tộc, 2 tôn chủ thần, và số lượng tinh nhuệ tử vong dưới tay hắn không thể đếm xuể. Thêm nữa, tên đại ma vương này có chiến lược vô cùng mạnh mẽ. Một năm trước, trong chiến trường, hắn đã cứng rắn chống lại một vị thần vương của Thiên Vũ nhất tộc mà không hề rơi vào thế hạ phong. Về việc làm sao ta biết tin tức của hắn thì có người đã nói cho ta. Nói đến đây, An Phụ Khanh dừng lại một chút. Ngay khi An Phụ Khanh vừa nói xong, Trần Sở liền nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên. An đồng học, trong ấn tượng của ta, ngươi luôn rất lý trí. Sao lại xúc động như vậy? Chuyện này không rõ là Tiêu Thiên Giật phân thân hay là chân thân, nhưng cảnh giới của hắn đã đạt đến đại ma vương hậu kỳ, chiến lực thì vô cùng mạnh mẽ, có thể chống lại ma thần. Loại cường giả như vậy, dù cho người có đứng trước mặt, người cũng không thể phá vỡ phòng ngự của hắn, huống hồ là báo thủ. Trần Sở nói mà không khách khí, nhưng đó là sự thật. Ma thần cấp chiến lực biểu thị cho một tu vi cường đại, tương đương với tả ma chân chính. Cảnh giới của hắn nhìn như vẫn ở mức thần thoại hậu kỳ, nhưng thực tế, lực lượng của hắn đã có thể sánh ngang với thiên vương hậu kỳ, thậm chí có thể bùng nổ cực hạn, đánh bại cả thiên vương cảnh giới. Một khi thi triển thời gian luân hồi, dù không triệu hoán hủy diệt đế long, hắn vẫn có thể chống đỡ ma thần sơ kỳ trí cường giả bằng 9 đại ấn ký hợp nhất. An Phụ Khanh nhẹ nhàng nói, yên tâm, ta sẽ không xúc động, lần này ta đi chỉ là hỗ trợ. Nhiệm vụ của ta là dẫn hắn ra ngoài, còn ra tay thì có người khác, là để dẫn ra. Trần Sở hơi ngạc nhiên, còn Tiêu Thiên Giật phân thân nữa, không hổ là Trần đồng học, nghe như vậy đã đoán ra. An Phụ Khanh gật đầu, ánh mắt có chút phức tạp, không sai, những tin tức này là do một Tiêu Thiên Giật khác cung cấp, đến lúc đó ra tay cũng sẽ là hắn. Chờ chút, để ta suy nghĩ một chút. Trần Sở vuốt vuốt mi tâm, lần này, ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút mơ hồ, mối quan hệ giữa Tiêu Thiên Giật và An Phụ Khanh rối ren quá. Trước đây hắn vừa chém giết một Tiêu Thiên Giật trên chiến trường Thiên Vũ, rồi lại có một Tiêu Thiên Giật gia nhập luyện ngục nhất tộc, và bây giờ lại xuất hiện một Tiêu Thiên Giật muốn giết chính Tiêu Thiên Giật đó. Hơn nữa, An Phụ Khanh không phải đã nói cử nhân của nàng là Tiêu Thiên Giật sao? Nàng đã vì mẹ mà cố gắng tu luyện, để có một ngày trả thù, nhưng giờ lại quyết định giúp Tiêu Thiên Giật đi giết chính Tiêu Thiên Giật kia. An Phụ Khanh liệu có định lừa dối, hay chỉ đơn giản là muốn ngồi yên nhìn họ đánh nhau để thu lợi? Trần Sở nghĩ đi nghĩ lại rồi quyết định trực tiếp hỏi. Được rồi, ngươi hãy nói rõ ràng tình hình cho ta. Hôm nay ngươi bất ngờ nhắc đến chuyện này, hẳn là có lý do đặc biệt. Thật ra, gần đây ta mới biết được những chuyện này. Thiếu nữ có chút phức tạp nhìn ra xa, ánh mắt bình thản như biển mây. 16 năm trước, Tiêu Thiên Giật đột phá đến thần thoại cảnh giới, bước vào chiến trường tiền tuyến. Trong trận chiến đó, hắn một mình chém giết Tam Tôn Ma Vương, làm trọng thương một đại ma vương. Cùng lúc đó, nếu không phải đại ma vương kia chạy nhanh, hắn thậm chí có thể đã tiêu diệt được hắn, trọng thương và hủy diệt. Trận chiến ấy, Tiêu Thiên Giật đã nổi danh, đồng thời cũng lọt vào danh sách cần tiêu diệt của Luyện Ngục Nhất Tộc. Chẳng bao lâu sau, một cuộc chiến tranh văn minh bùng nổ, hắn bị ba tôn đại ma vương ám sát, và một tôn ma thần cũng đã ra tay. Tuy nhiên, nhờ Tiêu Thiên Giật tu luyện tâm nhãn sáng đao, luyện được tâm nhãn và có khả năng nhìn thấy một đoạn tương lai ngắn, hắn đã tránh được những cuộc tấn công này. Sau đó, hắn rời xa tiền tuyến chiến trường, đi sâu vào thần thoại thế giới để lịch luyện, chuẩn bị tu luyện đến thiên vương cảnh giới, rồi mới trở về. Khi đang ở thần thoại thế giới, hắn đã nhận được rất nhiều kỳ ngộ, xông qua một vài di tích của dị tộc. Tại đây, hắn gặp một tôn ma thần vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, ma thần này không tấn công hắn, mà lại mời hắn gia nhập Luyện Ngục Nhất Tộc. Sau đó ma thần dẫn hắn tham quan Luyện Ngục Nhất Tộc, cho hắn thấy một số thông tin khiến hắn tuyệt vọng. Cuối cùng, hắn đã phản bội. An Phụ Khanh tiếp tục bằng giọng điềm tĩnh. Dù vậy, hắn không hoàn toàn phản bội nhân tộc, mà dùng bí pháp thu được từ di tích kết hợp với thiên phú của mình, tự tay chém một đao, chia thành ba phần. Trong ba phần đó, thân thể thần thánh đã bị nuôi chém giết, hai phần còn lại là thân người và ma thân, cả hai đều đạt cảnh giới thiên vương trở lên. Do ảnh hưởng của bí pháp, trước đây khi ngươi chém giết tôn thần thánh chi thân đó, một phần sức mạnh đã bị phân tách thành hai, trở về với nhân thân và ma thân, làm cho thực lực của cả hai bên đều được tăng cường đáng kể. Tiếp theo, nếu có thể chém giết ma thân, còn lại Tiêu Thiên Giật sẽ hoàn thành tam nguyên hợp nhất, và có thể đột phá để trở nên mạnh mẽ hơn. Trần Sở suy tư rồi nói, nói cách khác, chuyện của mẫu thân An Đồng Học và Gia Gia ngươi, cái chết của họ thật ra là do Tiêu Thiên Giật gây ra, phải không? Liệu nhân tộc cao tầng có biết chuyện này không? An Phụ Khanh lắc đầu. Không, cái chết của mẫu thân ta, cùng Gia Gia và những người khác, đều là do Tiêu Thiên Giật ma hóa mà ra. Còn liệu liên bang có biết chuyện này hay không, ta không rõ. Nếu mẫu thân An Đồng Học và người thân trong một đời trước đều vì Tiêu Thiên Giật mà chết, người còn muốn giúp hắn sao? Trần Sở hỏi, An Phụ Khanh cho. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ một lúc, rồi nhẹ giọng nói, vì người chết không thể sống lại, mà người sống thì phải cố gắng sống tiếp. Mặt khác, tất cả những việc đó đều do ma hóa sau khi lục thân không nhận tả ma. Những chuyện năm đó xảy ra khi Tiêu Thiên Giật vẫn còn trọng thương, đang trong trạng thái bế quan ở một góc nào đó trong thần thoại thế giới. Ta không nghĩ là hắn lại trở thành như vậy. Thêm nữa, mẫu thân ta mong muốn, hẳn là để ta chém giết ma thân của hắn. Vì nếu có thể giết tả ma, giúp Tiêu Thiên Giật phục hồi hoàn toàn, đột phá và mạnh mẽ hơn, thì nhân tộc sẽ có thêm một chiến lực đỉnh cấp. Về tình, về lý, ta không có lý do để từ chối. Và với việc dung hợp thần thánh chi thân, tả ma có thể đã vượt qua đỉnh phong đại ma vương. Chúng ta không thể để tả ma đột phá thành ma thần. Nếu không, chiến lực của hắn sẽ mạnh đến mức ngay cả đệ nhất nhị viên trưởng cũng không thể áp chế được. Đến lúc đó, tả ma có thể sẽ truy sát Tiêu Thiên Giật, hợp ba thành một. Khi đó, thực lực của hắn sẽ vô cùng khủng khiếp, có thể thậm chí bước vào đế vương cảnh giới. Và khi đó, hắn sẽ trở thành kẻ thù lớn nhất của nhân tộc liên bang. Nhìn vào thiếu nữ trước mặt, Trần Sở chậm rãi nói, vậy ra, đây là lý do ngươi tin tưởng Tiêu Thiên Giật và giúp hắn săn giết tả ma nguyên bản. An Phụ Khanh tự nhiên không phải là người ngây thơ, không phải nghe ai nói gì là tin đấy, dù người đó là phụ thân của nàng. Về thân phận của Tiêu Thiên Giật, hiện giờ nàng cũng đã đoán ra, và để nàng có thể buông bỏ, cừu hận, thực sự, nguyên nhân chính là vì nhân tộc cần thêm một tôn trí cường. Hiện tại nhân tộc đã biết được sức mạnh của chiến lực đỉnh cao, ngoài ba đại nghị viên trưởng, còn có chân võ thiên vương. Tính tất cả, nhân tộc có bốn tôn ma thần cấp chiến lực, miễn cưỡng có thể đối kháng với hai đế quốc Luyện Ngục. Nếu như Tiêu Thiên Giật lần này có thể chém giết được tả ma, quay về và hoàn toàn đột phá, hắn sẽ trở thành nhân tộc có chiến lực đỉnh cao, phá vỡ thế cân bằng hiện tại. Nhưng mục tiêu thực sự của Tiêu Thiên Giật không phải là trở thành mạnh nhất, mà là trở thành đế vương trong văn minh cường đại. Nếu không, với thiên phú của hắn, dù cho chia làm ba phần, sau mười mấy năm hắn vẫn có thể đạt được sự mạnh mẽ. Vì vậy, đối với lời nói của An Phụ Khanh, Trần Sở chỉ tin năm phần. Chuyện năm đó chắc chắn không đơn giản như vậy. Trong ba phần thân của Tiêu Thiên Giật, Trần Sở đã thấy được sức mạnh của thần chỉ liên minh. Lần trước Tiêu Thiên Giật phản bội, việc đó cũng đã gây ra một sự xáo trộn, và có lẽ ba nghị viên trưởng cũng biết rất nhiều điều. Đồng thời, Trần Sở cũng đã đoán được mục đích của An Phụ Khanh, liền chậm rãi nói, ngươi muốn ta giúp đỡ Tiêu Thiên Giật giết tả ma, phải không? An Phụ Khanh bình tĩnh gật đầu, đúng. Hắn nói không có chắc chắn chém giết được tả ma, nhưng nếu có người hỗ trợ, hắn tin rằng khả năng thành công sẽ đạt đến 6 phần. Nhìn vào gương mặt bình tĩnh của cô gái 17 tuổi trước mắt, Trần Sở có chút xúc động, liền gật đầu dứt khoát. Được, đến lúc đó cần ta xuất thủ thì gọi ta. Vì nhân tộc, An Phụ Khanh có thể bỏ qua cả thù hận cá nhân, hắn tự nhiên không có lý do để từ chối. Dù An Phụ Khanh từng nói, vì mẫu thân nàng trước khi lâm trùng đã tiết lộ những chuyện đó, nên nàng không có hận đối với người đã giết mẫu thân. Nhưng trong lòng nàng làm sao có thể không có hận, chỉ là nàng không muốn biểu hiện ra mà thôi. Nếu không phải Tiêu Thiên Giật, mẫu thân của nàng sẽ không chết khi chưa đầy 40 tuổi. Nếu là Trần Sở với tính cách của hắn, không ai có thể tránh khỏi sự trả thù. Cho dù đó là thiên hạ hay nước lũ, hắn cũng sẽ tự tay trừng phạt kẻ thù, thậm chí sẽ không tha cho bất kỳ ai thuộc dị tộc muốn giết sạch, muốn tuyệt chủng. Trần Sở đáp ứng một cách quyết đoán, để An Phụ Khanh có thể yên lòng. Nàng lập tức cảm kích nhìn hắn, cảm ơn, không cần khách khí. Hắn đối với nhân tộc quả thực là một mối đe dọa, dù là với tư cách bằng hữu hay là vương giả của nhân tộc, ta không có lý do để từ chối. Nói xong, Trần Sở hỏi tiếp, đúng rồi, Chân Võ Thiên Vương và bọn họ có biết chuyện này không? Không biết. Ta hiểu rồi, Trần Sở nhẹ gật đầu. Sau khi nói xong về Tiêu Thiên Giật, hai người lại trò chuyện một hồi, sau đó Trần Sở quay về chiến hạm số 1. Mặc dù thân thể ma thần đang trong trạng thái tiên thiên diễn hóa, không cần Trần Sở phải khống chế, và các thiên phú, thần thông, pháp tắc của hắn đang trong quá trình dung hợp, không thể tu luyện, nhưng không có nghĩa là hắn không có việc phải làm. Việc tiên thiên diễn hóa này, đối với Trần Sở mà nói, cũng chính là một lần kỳ ngộ. Hắn cẩn thận cảm nhận từng thay đổi nhỏ, bởi vì có thể, một khoảnh khắc nào đó, hắn sẽ tìm ra được cơ hội đột phá. Thế giới thần thoại vô cùng mênh mông, với vô vàn chủng tộc, nền văn minh và sinh mệnh mạnh mẽ. Dựa vào thân thể cự thú trưởng thành và tốc độ tu luyện của Trần Sở, chỉ cần cho hắn thêm một năm thời gian, thì bất kỳ ma thần hay viễn tổ nào cũng sẽ không chịu nổi một đòn. Hắn có thể đánh bại mọi đối thủ. Chính vì vậy, hắn luôn nhìn về tương lai, không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để nâng cao thực lực. Khi Trần Sở đang cảm nhận sự biến hóa của thân thể thần ma, tình cờ kết thúc buổi trò chuyện với Lạc Phi thì mấy ngày thời gian đã nhanh chóng trôi qua. Hạm đội Viễn Trinh cũng đang dần tiếp cận chiến trường Thiên Vũ. Cùng lúc đó, tại Lam Tinh Vũ Giang Thị, trung tâm của cuộc thi võ đạo lớn đang diễn ra. Quanh quảng trường, hàng vạn người tụ tập, tất cả đều phấn khích nhìn vào các màn hình lớn, theo dõi người chủ trì cầm ống nói trên sân khấu. Hoan nghênh quý vị đến với Liên bang giới, giải đấu võ đạo toàn quốc lần thứ nhất. Thi đấu tại thành phố Vũ Giang, để hưởng ứng hiệu triệu của liên bang, thành phố chúng tôi đã tổ chức cuộc thi tuyển chọn với sự tham gia của các học sinh năm thứ hai và thứ ba từ năm trường võ cao lớn. Cuối cùng, 300 người đã đáp ứng được yêu cầu tham gia. Hôm nay là ngày thi đấu của các học sinh năm thứ hai, với 10 lôi đài thi đấu. Để công bằng và tiết kiệm thời gian, tất cả các thí sinh sẽ trải qua 10 vòng chiến đấu. Mỗi lần chiến đấu, người thắng sẽ được cộng 1 điểm, người thua sẽ bị trừ 1 điểm. Sau 10 vòng, dựa trên số điểm tích lũy, 10 người đứng đầu sẽ có cơ hội tham gia giải đấu cấp tỉnh. Bây giờ, chúng ta bắt đầu rút thăm. Trên màn hình, xin mời tên các thí sinh đầu tiên lên lôi đài. Lôi đài số 1, Tờ Phượng, Lưu Gia Linh. Lôi đài số 2, Trần Hổ, Gâu Phong. Khi tên Trần Hổ được gọi, bên bờ lôi đài, ba cô gái xinh đẹp đứng gần đó, đôi chút xúc động nhìn theo kèm. A Hổ, cậu ở lôi đài số 2 đấy. Chúc cậu may mắn. A Hổ, cậu nhất định sẽ thắng. A Hổ, cẩn thận đừng bị thương nhé. Trần Hổ gật đầu lên tiếng trấn an. Các cậu yên tâm đi. Y Y, Dài Dài, Mỹ Linh, không có gì phải lo, chỉ là một học sinh năm thứ hai thôi, với tôi thì không đáng ngại đâu. Nhìn Trần Hổ bước nhanh về phía lôi đài, ba người Lý Mãnh, Bạch Mạc, Lưu Phong đứng bên cạnh, sắc mặt có chút khó chịu. Lưu Phong im lặng nói, cảm giác bọn mình như bị coi thường vậy. Bạch Mạc thở dài, không thể trách được, ai bảo thực lực của người ta mạnh như vậy. Nếu tôi chỉ cần một tháng không đến, có lẽ cũng sẽ lên đến đỉnh của Tam Trọng Thiên, tôi cũng sẽ tự kiêu như vậy. Chắc Trần Sở thì đã quá quái dị rồi, không ngờ em trai hắn còn mạnh hơn cả anh ấy. Nói đến đây, ba người không khỏi nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập sự hâm mộ. Lúc này, Trần Hổ đã bước lên đài đầu thứ hai, cách hắn khoảng 20 mét. Một thiếu niên có khí tức của một võ giả tứ trọng thiên trung kỳ đứng vững, tay cầm một thanh chiến đao dài hơn 2 mét. Nhìn vào đối thủ có cảnh giới cao hơn mình, Trần Hổ đôi mắt sắc bén nhìn thẳng, giọng nói trầm và dứt khoát. Bạn học, ra tay đi. Ngươi chỉ có một cơ hội để xuất thủ, xem ra ta bị coi thường rồi. Gâu Phong chậm rãi mở miệng, trong cơ thể tràn đầy chân lực mạnh mẽ, khiến thanh chiến đao của hắn tỏa ra ánh sáng vàng kim. Mặc dù lúc này Trần Hổ chỉ có khí tức của Tam Trọng Thiên Đỉnh Phong, ngữ khí của hắn rất hung hăng, nhưng hắn không hề coi thường đối thủ, vì những người có thể tham gia trận đấu này đều không phải kẻ yếu. Oanh! Trong nháy mắt, không khí bị nổ tung, toàn lực của Gâu Phong biến thành một tia sáng vàng kim chói mắt, giống như một lưỡi dao cắt rách không gian, tỏa ra khí tức sắc bén đầy đáng sợ. Đúng lúc này, một quyền vàng đen xuất hiện giữa không trung, tỏa ra sức mạnh đánh tan tất cả khí tức đáng sợ kia. Bành, một quyền bá đạo hạ xuống, khiến không khí nổ tung, thanh chiến đao vỡ nát, gấu phòng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, và bịch một tiếng rơi xuống đất cách đó 20 mét. Ngay lập tức, xung quanh đại im phăng phắc, tất cả mọi người đều rung động, không thể tin nổi. Một thiếu niên tứ trọng thiên trung kỳ như Gâu Phong lại bị đối thủ tam trọng thiên đỉnh phong đánh bại chỉ với một quyền. Nhìn vào thiếu niên trên lôi đài, vẻ mặt lạnh lùng, khí thế bá đạo và khôi ngô, phía dưới Lý Y và ba thiếu nữ không thể giấu nổi sự kích động, mặt đỏ bừng và thở gấp. A Hổ quá lợi hại. Trong hỗn độn loạn vực, cát vàng đã tan biến, để lại một khung cảnh nguy hiểm. Trên bầu trời, ngọn lửa màu vàng bùng cháy dữ dội, từ đó hạ xuống những tia chớp màu tím lam vạch xuyên qua bầu trời, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ngoài ra, giữa thiên địa, những tia điện màu đen và hồng sắc liên tiếp nhảy vọt, hào quang tím lan tỏa, không gian xung quanh đều bị ăn mòn, mang theo khí tức tử vong. Với việc thiên phú thần hóa lên một tầm cao mới, hủy diệt đế long giờ đây đã hoàn toàn thoát khỏi sự kiềm chế, sức mạnh của nó không còn bị hạn chế, và nó không kiêng nể gì mà phóng thích hết toàn bộ lực lượng. Cả một vùng đất rộng lớn hàng ngàn cây số đã biến thành một cấm khu tử vong. Những loại thượng vị pháp tắc như kim cương, hỗn độn ám lực, sinh mệnh chi nguyên và nhanh chi pháp tắc cùng với các loại phá hủy khác gào thét trong không gian, khiến cho thiên địa như sắp bị hủy diệt. Bất ngờ, một tia chớp màu đen vạch ngang bầu trời, phát tán khí tức hủy diệt, khiến cho ba đầu cự thú ngân sắc dưới lòng đất run lên, cảm thấy lạnh sống lưng, như thể có thứ gì đó đáng sợ đang đến gần. Bình thường, hủy diệt đế long sẽ thu lại lực lượng của mình, nhưng lúc này, khi tất cả các lực lượng mất đi sự kiểm soát, cự long mới nhận ra rằng, ngay cả một tia chớp nhẹ từ thân thể của hủy diệt đế long cũng có thể khiến chúng không thể chống đỡ nổi. Anh, tiếng gầm của Lôi Viêm ngày càng mạnh mẽ, sức mạnh của nó gần như không thể nhìn thấy được nữa. Cùng lúc đó, độc giáp côn bằng dài hơn 900 mét bay lượn trên không, đôi cánh ám kim sắc của nó như hai cánh máy bay khổng lồ, nhưng đôi mắt lại lộ ra vẻ mệt mỏi. Nhớ lại một năm trước, khi lần đầu gặp Lôi Viêm, lúc đó cự thú này chỉ dài hơn 10 thước. Mặc dù có vẻ dữ tợn, nhưng so với kích thước khổng lồ của độc giác côn bằng, nó không đáng kể. Từ khi gặp Lôi Viêm, độc giác côn bằng như được hack, sức mạnh phát triển một cách điên cuồng, nuốt chửng đủ loại tài nguyên để trưởng thành. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, nó đã đạt đến thần thoại cảnh giới, điều mà trước đây nó chưa từng dám tưởng tượng. Tuy nhiên, khi so sánh với hủy diệt đế long, sự khác biệt quá lớn khiến độc giác côn bằng bắt đầu cảm thấy mình không thể theo kịp nữa. Cảm giác đó làm nó nhận ra rằng không lâu nữa, nó sẽ không còn thấy được đuôi của hủy diệt đế long và không thể tiếp tục đi theo được nữa. Giống, Ngao Thiên trở nên mạnh mẽ hơn, chẳng phải càng tốt sao? Ngân sắc cự long hưng phấn bay trên không trung, cảm nhận được khí tức tử vong trong khu vực ngày càng mạnh mẽ, nó vẫy đuôi đầy phấn khích. Nghe vậy, cự thú kim lam sắc trên không thở dài. Cecilia, ngươi quả thật vẫn đần như vậy. Ngân sắc cự long lập tức giơ chân lên, đáp lại bằng một tiếng gầm, giống, đáng giận thâu xa phi. Ngươi còn nói vĩ đại Cecilia là đồ đần, chẳng lẽ vừa rồi ta có vấn đề gì sao? Ngân sắc cự long tức giận hét lên. Kim lam sắc cự long nhẹ nhàng giãn cánh, thản nhiên đáp, đương nhiên là có vấn đề, nhưng ngươi quá đần nên chẳng hiểu gì cả. Vì thế Thô Sa Phi không muốn nói thêm. Giống, đáng giận Thô Sa Phi, ngươi mới là nói nhảm. Ngân sắc cự long không phục. Kim lam sắc cự long không thèm để ý, vì nó thấy cái tên này quá ngu ngốc, nói chuyện với nó chẳng khác gì lãng phí nước bọt. Hơn nữa, nó cũng không nghe được lời lo lắng từ độc giác côn bằng. Với tốc độ phát triển đáng sợ của hủy diệt đế long, không chỉ độc giác côn bằng, mà chẳng bao lâu nữa, chính nó cũng sẽ tiến vào viễn cổ, thậm chí vượt qua cả viễn cổ. Đến lúc đó, sự chênh lệch quá lớn, các nó sẽ bị bỏ lại phía sau. Điều này là không thể tránh khỏi, vì vậy, Cecilia không nghĩ tới điều này thì cũng tốt. Vì vậy nó vẫn có thể vui vẻ là một đồ đần, không phải lo lắng gì, thoải mái hơn. Bỗng nhiên một tiếng gầm uy nghiêm vang vọng khắp đất trời, ngay lập tức, một cỗ khí thế khủng khiếp, ầm ầm bùng nổ. Ba đầu cự thú đều cảm thấy thế giới như xoay chuyển. Trên trời cao, biển lửa màu vàng kim bùng lên, vô số ngọn lửa như sao băng lao xuống, từng cột lôi điện và tia chớp vờn quanh, và một đầu cự thú khổng lồ dần dần hiện ra. Đầu cự thú này dài tới 3.300 mét, chủ yếu là màu đỏ thẫm, thân hình khổng lồ với các hoa văn ám kim, sắc trải rộng. Mỗi bước đi của nó khiến không gian như bị chấn động, đất đai rung chuyển. Chưa cần đến gần, ba đầu cự thú đã vô thức cúi đầu xuống, bản năng khiến chúng phải tỏ lòng kính trọng. Trước sinh vật giống như thế giới chi chủ này, không một sinh vật nào có thể đứng sừng sững trong không trung. Sự tồn tại của nó là điều mà mọi sinh mệnh đều phải ngưỡng vọng. Điều này đã được khắc sâu vào gen của chúng, Khi cúi đầu, ngân sắc cự long mới phản ứng lại, hào hứng gào lên, giống, ngao thiên, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Chúng ta có thể tiếp tục giết chóc không? Hủy diệt đế long khẽ nhếch miệng, phát ra tiếng gầm mạnh mẽ, nói, ta hiện tại cảm thấy rất tốt, chỉ là có chút đói, đi thôi, chúng ta đi tìm, ăn, chút đã, tiếng gầm mạnh mẽ vang lên, lực lượng hủy diệt đế long thu lại, bước chân nhẹ nhàng, mỗi bước đi đều tạo ra sóng khí cuồn cuộn, khiến không gian xung quanh bị chấn động, tạo thành những vòng sóng liên tiếp, giống như không gian không thể chịu nổi sự tồn tại của nó. Cũng giống như Trần Sở đã dự đoán, hủy diệt đế long sau 5 ngày ngủ say đã hoàn thành việc thần hóa thiên phú và chuyển biến pháp tắc. Lần này, việc cường hóa thiên phú không chỉ đạt được kết quả như mong muốn, mà còn vượt qua kỳ vọng. Nhờ kết hợp với ám tinh phủ văn, hủy diệt đế long còn thu được khả năng thôn phệ và cường hóa thân thể cự thú mạnh mẽ hơn. Vật này chứa đựng nguyên tố kim loại nặng, đồng thời có đặc tính của các khoáng vật trầm trọng, quy tắc vật chất, pháp tắc vật chất các loại. Nó có khả năng chuyển hóa mọi thứ, từ các loài cự thú thái thản cho đến hài cốt cự thú viễn cổ, thành vật chất trầm trọng để cự thú hấp thu và chuyển hóa. Năng lực này có thể bù đắp khuyết điểm trong tiến hóa của nó, như khả năng chỉ có thể thôn phệ máu thịt cự thú và các thiên tài địa bảo, qua đó gia tăng tốc độ tiến hóa nhanh chóng. Tốc độ phát triển của nó không hề chậm, mặc dù bốn đầu cự thú di chuyển có vẻ thong thả, nhưng kỳ thực rất nhanh, chỉ trong một hồi đã bay ra hơn 1.000 cây số, rồi dừng lại. Trước mặt bốn đầu cự thú, xuất hiện một mảnh bình nguyên rộng lớn, trên đó có những cây cỏ cao hơn 10 mét, tươi tốt, và một đàn cự thú dài 100 mét đang thong thả cúi đầu ăn cỏ, đầy sức sống. Độc giác côn bằng bay đến trước mặt hủy diệt đế long, nghi hoặc nói, lôi viêm, nơi này ta không cảm nhận được gì quý giá. Hủy diệt đế long chậm rãi gầm nhẹ, không sao, ta trước ăn chút gì đó. Nói xong, ánh mắt của nó rơi vào một dãy núi dài hơn 1.000 cây số, cao hơn 7.000 mét. Dưới năng lực thiên phú của hủy diệt đế long, nó cảm nhận được trong dãy núi này có một mỏ kim loại chứa đựng nguyên tố kim loại nặng, tỏa ra năng lượng mà nó muốn thôn phệ. Nó đang rất đói, giống. Hủy diệt đế long gào lên, miệng rộng há to, chói mắt ánh sáng lam tím bắn ra từ miệng nó, vây quanh thân thể, mỗi đoạn trên lưng đều phát sáng. Ông, hủy diệt đế long nộ trương miệng, tạo ra một vòng lôi đình, hình thành một năng lượng cực mạnh, một tia sáng màu tím dài mấy chục mét từ trời giáng xuống, như một tia laser quét qua thiên địa. Rầm rầm rầm, tia sáng này kết hợp với pháp tắc hủ thực và lôi đình cuồng bạo và đầy sức mạnh, đập tan mọi thứ trên đường đi. Những ngọn núi bị phá vỡ, lửa và tiếng nổ vang lên kinh thiên động địa. Chỉ trong chốc lát, dãy núi dài hơn 4.000 cây số đã bị hủy diệt đế long thổi bay trong một hơi thở, và trong đám bụi mù, một mỏ kim loại màu đỏ sậm xuất hiện. Toàn bộ dãy núi kéo dài trong thiên công, nhô lên khỏi đại địa hơn 1.000 mét, rộng nhất có tới hơn 20 cây số, hẹp nhất chỉ vài cây số, tựa như một chiếc cột sống vạn vẹo bất quy tắc. Hoặc có thể nói, dãy núi này chính là một đầu cự thú viễn cổ ngã xuống, sau khi chết, thân thể hóa đá, tựa như một sinh vật viễn cổ đã tán loạn các quy tắc pháp tắc. Chưa kịp để ba đầu cự thú hỏi han, sau khi đập tan dãy núi, hủy diệt đế long chậm rãi bước vào khu vực khoáng mạch màu đỏ sậm, thân thể tỏa ra ánh sáng vàng sậm vô tận. Oanh, hào quang màu vàng sậm giống như một vầng nguyệt thực đen, những nơi ánh sáng đi qua, mỏ kim loại và các mạch khoáng bị phá vỡ, thôn phệ tất cả, lan tỏa vô hạn, cuối cùng bao phủ toàn bộ dãy núi. Chỉ trong chớp mắt, một vầng nhật nguyệt màu ám kim sắc có đường kính lớn xuất hiện trên mặt đất, vô hình tản ra một khí tức nặng nề, vạn vẹo không gian, tia sáng vô cùng kinh hoàng, giống, đây là năng lực mới của Ngao Thiên, rốt cuộc có thể làm gì? Trên không trung, cách hàng trăm cây số, ngân sắc cự long có chút mơ hồ nhìn về phía dưới, nơi vắt ngang đại địa là vầng sao màu vàng, ngoài trừ cho nó một cảm giác nặng nề, như thể không gian bị xé rách, dường như không có gì đặc biệt lợi hại. Kim lam sắc cự long chậm rãi gầm nhẹ, đây là năng lực thiên phú của nó, hẳn không phải là công kích. Cảm giác về vầng ám tinh đại nhật dưới kia tỏa ra khí tức nặng nề, độc giác côn bằng cũng có vẻ suy nghĩ khẽ kêu, lôi viêm năng lực này có chút giống với khả năng thôn vệ thiên địa của ta. Trong ánh sáng ám kim sắc của đại nhật, vô số kim loại nặng bị phân giải hóa thành những điểm sáng đỏ sậm, liên tục dung nhập vào trong cơ thể hủy diệt đế long, bị nó hấp thu. Cùng với quá trình hấp thu và chuyển hóa vật chất, cơ bắp, xương cốt và tế bào của hủy diệt đế long dần dần hòa nhập, làm cho nó trở nên càng lúc càng trầm trọng. Đồng thời, khi năng lượng liên tục bị thôn phệ, lượng tinh huyết trong cơ thể hủy diệt đế long lúc trước đã ngưng tụ nhanh chóng phục hồi lại nhờ tiêu hao sinh mệnh bản nguyên. Không phải tất cả kim loại vật chất đều có thể chuyển hóa thành sinh vật năng lượng, mà phần lớn đều hòa nhập với thân thể cự thú. Sau nửa giờ, vầng ám tinh đại nhật dần tan biến, lộ ra một thân hình lớn hơn, bành trướng thêm một vòng, lân giáp của nó cũng trở nên dày và nặng hơn, mang màu đỏ thẫm. Cùng lúc đó, dưới thân hủy diệt đế long, những dãy núi màu đỏ sậm trong thiên công đã biến mất, thay vào đó là màu xám vật chất, như nham thạch đã trải qua ngàn năm phong hóa, đầy các vết lỗ. Điều làm ba đầu cự thú sợ hãi nhất chính là trên thân hủy diệt đế long tỏa ra một sóng khí nặng nề, vô hình vặn vẹo không gian xung quanh, tạo thành một lực hút, một vòng xoáy. Lộc cộc, độc giác côn bằng vô thức nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác sợ hãi tự nhiên dâng lên. Lần này, khi hủy diệt đế long tỉnh lại, cảm giác của nó càng thêm đáng sợ và mạnh mẽ. Chỉ cần đứng sừng sững ở đó, thân thể cự thú đã có thể khiến cả thiên địa như bị nghiền nát. Giống, Ngao Thiên, ngươi thật lợi hại, vậy mà có thể ăn hết cả một dãy núi lớn như vậy. Ngân sắc cự long reo hò, hưng phấn lao về phía dưới, nơi màu đỏ thẫm của cự thú, nhưng ngay khi bị khí thế của hủy diệt đế long đe dọa, nó vội vã thu lại và ẩn giấu trong trường ám tinh lực vô hình tỏa ra từ cơ thể của hủy diệt đế long. Bành, con cự long màu bạc dài hơn 900 mét rơi xuống lưng con hủy diệt đế long. Con này có thân hình dài hơn 3.000 mét, cánh rộng hơn 5.000 mét, và ngay lập tức phát ra một tiếng gào hưng phấn, giống, Ngao Thiên, xông lên. Vĩ đại Cecilia muốn chinh phục hỗn độn loạn vực, muốn máu chảy thành sông. Hủy diệt đế long đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn, khiến cho con cự long màu bạc cảm nhận được sự vinh quang của việc thống trị hỗn độn loạn vực. Con cự long này lập tức hưng phấn không thôi, đến mức nó không thể che giấu sự sợ hãi. Đó là thứ gì? Giờ phút này, cự long bạc nhìn giống như một cô bé con bò lên lưng người lớn, hét lên, ba ba, chạy mau. Hình ảnh khiến cho con kim lam sắc cự long bên cạnh cũng không khỏi nở một nụ cười. Vừa mới ăn xong một dãy núi kim loại, hủy diệt đế long vẫn cảm thấy đói. Nó liếm môi một cái, ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời, nơi có độc giác côn bằng, hơi gầm nhẹ. Đại giác, dẫn đường, nơi nào có năng lượng thiên địa dày đặc nhất, mạnh mẽ nhất, chúng ta đi đến đó, dễ dàng nhất tìm thấy một con cự thú viễn cổ. Kể từ khi có được năng lực thiên phú thôn phệ và chuyển hóa vật nặng, hủy diệt đế long đã bắt đầu điên cuồng thôn phệ tất cả, tốc độ trưởng thành nhanh chóng, thậm chí đạt đến đỉnh phong của thái thản, và có thể chạm đến viễn cổ cấp. Anh, không có vấn đề, nhìn ta đây. Độc giáp côn bằng trên đầu cứng cấp tỏa ra hào quang xanh lam, lóe lên như một tháp tín hiệu, phát ra sóng radar ánh sáng, khiến cho quanh khu vực thiên địa hỗn loạn. Anh, tôi cảm thấy ở đó có thứ gì đó rất tốt. Tôi thấy một chùm sáng rất lớn, rồng, xông lên. Con cự long bạc tiếp tục hưng phấn gào thét. Trên lưng nó, thân thể màu đỏ thẫm của cự thú ầm ầm chuyển động, giống như một dãy núi khổng lồ uốn lượn qua thiên địa, khiến không gian xung quanh trở nên thật đáng sợ. Một lúc sau, khi cây cối bị xóa sổ, một dãy núi băng phong lớn ngăn chặn trước mặt chúng, khiến không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo và hàn khí màu trắng lan tỏa, đông kết một phạm vi rộng lớn hàng vạn cây số. Giống, con cự thú màu đỏ thẫm phát ra một tiếng gào dữ dội, rồi oanh một tiếng từ trên trời giáng xuống, đập vỡ một ngọn núi băng cao vạn thước. Chỉ trong nháy mắt, tầng băng ở phạm vi trăm cây số vỡ vụn, đất đá bay lên từ phía, phanh phanh phanh, hủy diệt đế long lộn xộn đấu đá, khiến những ngọn núi, thậm chí cả dãy băng phong sụp đổ và bị phá tan. Nó đột ngột phá vỡ khu vực nguy hiểm đông kết, mở ra một con đường rộng trăm cây số, dài hơn 2 vạn cây số. Kim lam giáp cự long và độc giác côn bằng theo sau, xuyên qua cấm địa băng phong, và trước mặt họ, một vùng không gian hư vô đứt gãy xuất hiện, nơi mà những con cự thú đang nhìn với vẻ đầy kinh ngạc. Trong vùng hư không mờ mịt đó, năng lượng cuồng bạo gào thét, phát ra đủ loại hào quang màu sắc, giống như cảnh tượng khi vũ trụ nổ lớn, bụi tinh không hội tụ lại, giữa những tia sáng di chuyển. Một đám mây mù lớn hội tụ năng lượng vật chất, tạo thành một quả cầu khổng lồ màu xám, bao quanh một chùm sáng lớn, thật mỹ lệ và hung vĩ. Nhìn cảnh tượng này, ánh mắt của con cự long bạc và kim lam sắc cự long sáng lên, giống, Ngao Thiên, nơi này thật là xinh đẹp. Độc giác côn bằng hưng phấn kêu lên, anh, nó reo vàng, Lôi Viêm Viêm, ta cảm thấy, ngay trong luồng ánh sáng kia, có đồ tốt ẩn giấu. Ban đầu, độc giác côn bằng chỉ tùy ý chọn hướng này để tiến đến, nhưng khi lại gần khu vực thiên công, chiếc sừng độc nhất của nó bỗng nhiên phản ứng mãnh liệt, chứng tỏ đã phát hiện được bảo vật. Ánh mắt mọi người dõi theo chùm sáng màu xám đang xoay tròn giữa biển hư không. Đôi đồng tử màu vàng kim dựng đứng của hủy diệt đế long ánh lên vẻ lạnh nhạt. Nó trầm giọng gầm nhẹ, các người hãy ở lại đây, đừng tới gần. Oanh, thân hình to lớn màu đỏ thẫm của nó chấn động khi bước vào hư không, từng bước tiến về phía luồng sáng màu xám. Ngay khi hủy diệt đế long đến gần, ánh sáng màu xám lập tức rung chuyển dữ dội, một luồng ý chí đáng sợ bùng phát, tạo thành một chiếc đầu khổng lồ xuất hiện ngay bên ngoài luồng sáng. Chiếc đầu này có đường kính lên đến mấy vạn mét, hình dáng giống như bạch hổ, toàn thân phủ đầy vảy trắng pha sắc vàng kim lấp lánh. Nó gầm vang bạo ngược, đối đầu với cự thú màu đỏ thẫm đang xé rách hư không mà tiến tới. Giống, cự thú lạ lẫm gầm lên như muốn tuyên bố, Đây là địa bàn của ta. Mặc dù hủy diệt đế long chỉ mới đạt đến thái thản trung kỳ, nhưng với hình thể vượt trội và khí tức nguy hiểm tỏa ra từ nó, những con cự thú viễn cổ theo bản năng có chút kiêng dè. Tuy vậy, sự kiêng dè đó cũng không quan trọng, vì đối với hủy diệt đế long, một con thái thản cự thú chẳng đáng để nó để mắt đến. Nếu đối phương còn dám lại gần, nó sẽ không ngần ngại ra tay xé xác con quái vật này. Đối với những cự thú chiếm cứ hỗn độn loạn vực này, thế giới nhỏ bé này rất quan trọng, vì nó chứa đựng năng lượng thiên địa bình yên, pháp tắc vững vàng, giúp chúng trưởng thành. Bùm aus, một tia chớp kim lam sắc chói mắt xẹt qua không gian, xuyên thẳng vào hư không, diệt sạch mọi thứ trên đường đi. Trong tích tắc, năng lượng cuồng bạo nổ tung, giống như một ngôi sao phát nổ. Ba loại thượng vị pháp tắc dung hợp lại, một cơn sóng kinh hoàng bộc phát, khiến hình chiếu của cự thú viễn cổ sụp đổ. Những tia sáng màu xám chấn động không gian, giống một tiếng gầm đầy thù hận vang vọng hư không, như muốn xé nát đối phương. Một cơn thịnh nộ còn mạnh mẽ hơn trước lại trào dâng trong không khí. Giữa cơn cuồng loạn đó, một con cự thú dài 4.000 mét, thân phủ vảy vàng óng ánh giống như bạch hổ nhưng có 6 đuôi, nửa đầu gào thét phẫn nộ. Dưới áp viễn cổ kinh khủng, cả thế giới xung quanh như ngừng lại, tất cả các cự thú và dị thú đều run rẩy nằm xuống, không dám nhúc nhích. 6 đuôi bạch hổ vô cùng kinh sợ, không thể tin vào những gì mình thấy. Nó không ngờ con thái thản cự thú lại dám bỏ qua cảnh cáo của mình, thậm chí còn chủ động khiêu khích, rõ ràng là muốn tìm cái chết. Chỉ có điều, chưa kịp để cự thú lao ra khỏi thế giới nhỏ, toàn bộ thế giới đã chấn động dữ dội, mặt đất và không gian đều rung chuyển, tạo ra những vết nứt khổng lồ. Bùm, bầu trời vỡ nát, mở ra một vết nứt đen dài đến hàng trăm vạn mét. Từ sâu trong vết nứt, ánh sáng đỏ tỏa ra, bao phủ cả bầu trời, khiến không gian xung quanh ngập tràn khí tức, khiến mọi sinh vật cảm thấy sợ hãi. Ngay giữa không gian đỏ rực đó, một con cự thú dài hơn 9.000 mét, với thân thể đen thẫm, từ từ xuất hiện. Hủy diệt đế long giờ đây đã vượt lên, khí tức hung ác và bạo liệt lan tỏa khắp không gian, giống như một con quái vật viễn cổ từ hồng hoang buông xuống, chuẩn bị thôn phệ cả thế giới. Dưới hình dáng thâm hồng của hủy diệt đế long, sức mạnh của nó trở nên càng khủng khiếp hơn. Trên thân nó, nguồn sức mạnh cuồng bạo được phóng thích đến mức cực hạn. Dù nó chỉ đứng yên trên không trung, sức mạnh vô hình từ nó tỏa ra đã khiến toàn bộ thế giới trở nên bất ổn. Bầu trời rung chuyển, đất đai bị xé nát, không gian vạn vẹo. Mỗi khi không gian quanh nó vỡ nát, một hố đen khổng lồ hình thành, kéo dài ra hàng trăm cây số, khiến toàn bộ thế giới chịu đựng một sự chấn động không thể tưởng tượng. Với thế giới của kỳ lân cự thú màu đen, ở nơi hắc sắc sơn mạch, tiểu thế giới này chỉ có diện tích hơn 2 vạn cây số, xung quanh là hư không bao phủ, không gian rất nhỏ bé, giống đại địa dưới chân. Một con cự hổ dài đến 4.000 mét, với 6 đuôi, gào thét xông lên tấn công trước tiên. Thân thể nó sáng rực với hào quang màu bạch kim, lan tỏa khắp nửa bên thế giới. Ngay lập tức, từ dưới mặt đất, từng đạo hào quang màu bạch kim phóng lên trời, như những tia cực quang từ dưới đất vọt lên, tỏa ra khí tức sắc bén đến mức cực điểm, mạnh mẽ. Quy tắc lực lượng gia trì vào từng đòn tấn công, khiến nửa không gian thế giới bị xé rách. Những tia sáng màu bạch kim, dài đến mấy vạn mét, như những lưỡi kiếm sắc bén, cắt xuyên qua không gian, hình thành các vết nứt đen đúa lan tràn lên trời. Rầm rầm rầm, mỗi một cú đánh của cự hổ đều đủ bề trọng thương các thái thản cự thú xung quanh. Hàng nghìn tia sáng bạch kim tiếp cận những con thâm hồng cự thú, và chúng bị xé nát bởi lực trường vô hình, nổ tung thành từng mảnh, giống tiếng gào thét của cự hổ vang lên. Và ngay lập tức từ trên không trung, một cự trảo khổng lồ từ trời giáng xuống, tạo ra lực lượng khủng khiếp khiến bầu trời và đất đai đều tối sầm lại, chỉ còn lại ánh sáng chói mắt từ cự trảo màu bạch kim, che khuất toàn bộ không gian. Ông, cú vỗ của cự hổ mạnh mẽ đến mức khiến cả thế giới bị chấn động, hư không bị đè nén, và thiên địa pháp tắc bị chấn ép, giống. Đúng lúc này, thâm hồng cự thú gào thét, với những tia sét màu đỏ máu bao quanh móng vuốt phải của nó, liền vung một cú đánh vào cánh tay của cự hổ, đánh nát vuốt hổ màu bạch kim. Đồng thời, thâm hồng cự thú dẫm mạnh một cái xuống đất, hóa thành một tia sét đỏ máu lao ra ngoài không gian, xuyên qua hơn 1 vạn cây số, nhanh chóng xuất hiện ở ngoài. Khi cự hổ 6 đuôi nhận ra sự xuất hiện của hủy diệt đế long, nó cảm nhận được khí tức hủy diệt khủng khiếp từ cự thú này, và ngay lập tức sinh ra ý định chạy trốn. Mặc dù trước đó nó đã phát động một đợt công kích mạnh mẽ, nhưng đó chỉ là một cú lắc nhẹ, một chiêu giả, không phải là cú tấn công thật sự. Oanh! Khi thâm hồng cự thú bắt được 6 đôi cự hổ, nó hét thảm một tiếng. Ngay lập tức, một tia sáng màu kim hào quang đỏ từ trên trời giáng xuống, đệ xuống mặt đất với sức mạnh kinh hoàng. Mặt đất rung chuyển, cả một vùng rộng lớn bị phá hủy, hàng nghìn cây số đất đai nổ tung, đá vụn và bùn đất hòa lẫn với dung nham phóng lên trời, sóng xung kích nóng bỏng quét qua mặt đất, hủy diệt mọi thứ trên đường đi. Những cây cối bùng cháy, dòng sông bốc hơi và những loài sinh vật, từ những dị thú đến các cự thú, đều phát ra tiếng kêu tuyệt vọng trước khi bị đốt thành than và bị cuốn bay đi. Cảnh tượng này giống như thảm họa của Lam Tinh mấy chục triệu năm trước, khi sao chổi rơi xuống, nhấc lên sóng xung kích hủy diệt vô số sinh vật cổ đại. Giống, trung tâm vụ nổ, cự thú tiếp tục kêu thảm. Dưới vuốt của thâm hồng cự thú, con sáu đuôi cự hổ màu bạch kim dài đến 4.000 mét bị đè xuống đất. Nửa thân dưới của nó không thể cử động, bị giãn chặt không thể thoát ra, đến mức sáu cái đuôi dài nghìn mét đã bị quấn chặt bởi những tia chớp huyết sắc hủy diệt, cắt đứt chúng. Từng tia chớp đỏ quấn quanh chân áp trên không trung. Giống màu bạch kim cự hổ thâm hồng gầm thét, trong miệng hội tụ ánh sáng hào quang đỏ chói, tỏa ra khí tức hủy diệt khiến cho màu bạch kim cự hổ sợ hãi. Giống, không, không, dưới sự áp bức của khí tức tử vong, sáu đuôi của cự hổ trong cơ thể bùng nổ quy tắc bản nguyên. Trong nháy mắt, chúng phát ra ánh sáng bạch kim chói lọi như một siêu tân tinh. Rầm rầm rầm rầm, dưới ánh sáng sắc bén của quy tắc bạch kim, không gian như bị hủy diệt, thời gian đình trệ, thậm chí cả thế giới tinh bích cũng bị xuyên thủng từng mảnh. Tuy nhiên, khi những quy tắc này chiếu vào thâm hồng cự thú, chúng chỉ phát ra những tiếng nổ lớn, nhưng không thể làm rung chuyển lớp vảy đỏ dày của nó một chút nào. Ngay cả khi sáu đuôi cự hổ bùng nổ quy tắc bản nguyên, thân thể cự thú phát ra lực lượng mạnh mẽ gấp mấy chục lần, nhưng vẫn không thể làm rung chuyển vuốt đỏ của thâm hồng cự thú. Nó như thể không phải một con cự thú bình thường, mà là một thiên thể nặng nề, trầm trọng đến cực điểm. Cảnh tượng này khiến sáu đuôi cự hổ càng thêm tuyệt vọng. Nhìn thấy thâm hồng cự thú gần ngay trong gang tấc, nó điên cuồng tập trung toàn bộ lực lượng vào miệng, tỏa ra hào quang bạch kim. Oanh! Đúng lúc này, từ trong miệng thâm hồng cự thú phát ra một tia hào quang đỏ cực hạn, tựa như một dòng hồng lưu hủy diệt, bao phủ lấy sáu đuôi cự hổ. Hồng hồng hống, tại sự hợp nhất của 10 đại pháp tắc thượng vị, hình thành một cơn hủy diệt hơi thở màu đỏ cọ rửa, không để lại một chút sức phản kháng nào. Mà bạch kim cự hổ phát ra tiếng kêu tuyệt vọng, linh hồn và ý chí của nó bị ma diệt. Sau khi hơi thở hủy diệt bao phủ bạch kim cự hổ, nó hóa thành vô số dòng hồng lưu màu đỏ xuyên qua mặt đất. Mọi vật chất, không gian và pháp tắc đều bị hủy diệt dưới hơi thở này. Oanh! Hơi thở đáng sợ này xuyên qua một lối đi sâu hơn ngàn cây số, xuyên thủng thế giới tinh bích, lập tức cả thế giới chấn động mạnh mẽ, ngày càng trở nên không ổn định. Cùng lúc đó, dưới hình dáng thâm hồng của hủy diệt đế long dẫn dắt, lực lượng thế giới thâm hồng tràn ngập, biến thành ánh sáng vô hình màu đỏ bao trùm bầu trời, xâm nhiễm mọi thứ. Vì không có lực lượng chống cự, cộng thêm thế giới tinh bích bị hơi thở hủy diệt đế long xuyên thủng, nền tảng của thế giới bắt đầu sụp đổ và ánh sáng đỏ nhanh chóng bao phủ toàn bộ. Giang giác giang giác, bầu trời như một tấm kính vỡ nát, rạn nứt ra từng vết nứt dài hàng trăm ngàn cây số. Ngay lập tức, nhiều hào quang đỏ tiếp tục ăn mòn, xâm lấn. Thế giới này lắc lư kịch liệt, mặt đất chìm xuống, các mỏm núi sụp đổ, tạo ra những vết nứt lớn trên mặt đất. Và từ các thâm uyên, hào quang đỏ thẫm tỏa ra, mang theo khí tức hủy diệt đại phá diệt. Giống, nửa giờ sau, trong thế giới sụp đổ, con thâm hồng cự thú cao hơn 5.000 mét ngửa mặt lên trời gào thét. Trong tay, nó là xác con cự hổ đã bị xé làm đôi, mất đi khí tức sinh mệnh dưới hơi thở hủy diệt. Sau khi hoàn thành cực hạn cường hóa, thâm hồng dưới sự chiến đấu của hủy diệt đế long trở nên mạnh mẽ đến mức không thể hình dung nổi. Khi bùng nổ toàn lực, nó tương đương với một con cự thú viễn cổ luyện ngục ma thần, nhưng không có một chút khả năng phản kháng. Chỉ trong một thời gian ngắn đã bị nghiền nát và giết chết, con hủy diệt đế long đứng sừng sững trên mặt đất đã sụp đổ. Xung quanh, nó là tia chớp màu đỏ và khí lưu đỏ hủy diệt vờn quanh. Thế giới này đang sụp đổ dưới sức mạnh của nó. Khí thế của hủy diệt đế long vô cùng khủng khiếp và tàn ác, ánh mắt lạnh lùng nhìn lên bầu trời. Sáu lớp vỡ nát của thương khung, một ánh sáng đỏ tràn ngập trong thế giới. Một thân ảnh khổng lồ giống như dãy núi mơ hồ sừng sững, ánh mắt tham lam chăm chú nhìn vào hủy diệt đế long và thế giới đang bị phá hủy. Hủy diệt đế long từ từ há miệng, thanh âm trầm thấp vang vọng đất trời, đầy bạo ngược. Thế nào, người muốn đến đây cướp đoạt hủy diệt của ta sao? Có lẽ cảm nhận được sát khí tỏa ra từ thân thể hủy diệt đế long, con vật khổng lồ mơ hồ kia nhìn chằm chằm vào thâm hồng cự thú, rồi cuối cùng chậm rãi quay người và biến mất vào trong thế giới sâu thẳm của thâm hồng. Rầm rầm rầm, khi sinh vật đó biến mất, hủy diệt đế long vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng, thân thể nó tỏa ra tia chớp màu đỏ lan tỏa ra bốn phương tám hướng, hủy diệt và đập tan thiên địa pháp tắc của thế giới này, khiến thế giới đang sụp đổ càng nhanh tiến vào quá trình băng diệt. Khi thế giới này càng ngày càng sụp đổ, khí tức hủy diệt bao phủ thiên địa vần quanh thân hủy diệt đế long, làm khí tức của nó càng ngày càng đáng sợ. Là người phát ngôn của thâm hồng thế giới, hủy diệt đế long có thể dẫn dắt lực lượng của thâm hồng thế giới thông qua nuốt chửng và hủy diệt, tăng cường sức mạnh của thâm hồng. Tuy nhiên, Đây là một chiêu thức mà hủy diệt đế long chưa từng sử dụng trước đây. Đối với thế giới đặc biệt như trí cao địa ngục và trí cao thâm hồng, dù cả trần sở và hủy diệt đế long đều có ký kết khế ước, nhưng cả hai đều cực kỳ cẩn thận và đề phòng. Mặc dù trần sở nhiều lần mượn sức mạnh của hai vị diện trí cao, nhưng khi thực lực của bản thân chưa đủ mạnh, hẳn luôn hết sức thận trọng để tránh xảy ra tình huống vượt qua khả năng kiểm soát. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên trong không gian hư vô. Một quả cầu sáng rực nổ tung, pha ra ánh sáng đỏ chói lóa. Vùng không gian rộng hàng chục vạn cây số bị chấn động mạnh mẽ. Ngân sắc cự long và ba đầu cự thú bị hất bay lần nữa bởi sức mạnh của vụ nổ. Giống, lần này ngay cả kim lam sắc cự long cũng không thể nhịn được mà gào thét. May mắn là khoảng cách còn xa, nên dù bị đánh bay hơn 2.000 dặm và va mạnh vào dãy núi băng ra phía sau, ba đầu cự thú chỉ có chút chật vật chứ không bị thương nặng. Ngay giữa trung tâm vụ nổ hỗn độn, một đầu cự thâm hồng cao hơn 5.000 mét chậm rãi bước ra. Nó nắm lấy thi thể của một cự thú viễn cổ trong chảo, đạp lên hư không, toàn thân tỏa ra áp lực khủng bố khiến người nghẹt thở. Cùng lúc hủy diệt đế long đang giao chiến với cự thú viễn cổ, hạm đội viễn trinh của tộc Thiên Vũ cũng bắt đầu hỗn loạn. Dưới sự chỉ huy của chân võ thiên vương, các thần vương, cường giả thần thoại, thiên tài tinh anh đều đã tụ hội. Trong số đó có Lý Đạo Nhất, An Phụ Khanh và cả Hạ Tả, người vẫn luôn bế quan khổ tu trên chiến hạm số 7, nay đã âm thầm đột phá đến cửu trọng thiên hậu kỳ. Tất cả đều đang đứng trên bung thuyền của chiến hạm số 1, dõi mắt nhìn về phía trước. Trước chiến hạm số 1, vùng trời tràn ngập hào quang bảy sắc, tạo thành dị tượng, cửu trọng thiên khuyết. Trên 9 tầng trời, một ma thần ba mặt tám tay cao 500 mét ngồi xếp bằng. Hắn khoác chiến giáp đỏ thẫm rực rỡ, mái tóc trắng đen dài hàng trăm mét tung bay trong gió. Sau lưng hắn là một luân ánh sáng vàng kim, xoay tròn chậm rãi. Đó chính là Trần Sở. Sau khi hủy diệt đế long thức tỉnh, Trần Sở cũng diễn hóa thành chân thân bát tí ma thần, tiến vào hậu kỳ tiên thiên, chỉ còn một bước nữa là đúc thành thể hoàn chỉnh. Lúc này, Trần Sở, thân hình cường tráng, hai tay trước ngực ôm hư không, sáu tay sau lưng nắm giữ sáu ấn pháp thần ấn, uốn lượn như rồng bay. Sau lưng hắn là một vòng ánh sáng vàng kim xoay tròn, toàn thân toát lên thần thánh và tôn quý vô cùng. Xung quanh hắn, từng đạo lôi đình màu tím sẫm lan tràn, tạo thành một vùng lôi trì rộng hàng trăm dặm. Trên lôi trì, một quả cầu màu kim bạch đường kính 10 dặm lơ lửng giữa không trung, tỏa ra khí tức hủy diệt khiến ngay cả cường giả cấp thiên vương cũng phải giật mình. Sau lưng ma thần là một cánh cửa lớn bằng vàng óng sừng sững, trên cửa là vô số vết nứt đen kịt, chín đầu thần long đỏ thẫm bay quanh. Qua khe nứt vừa hé mở, có thể mơ hồ thấy được bóng dáng của một tồn tại khổng lồ đang bị phong ấn, chính là nguyên nhân khiến toàn bộ hạm đội dừng lại. Trông thấy khí thế của Trần Sở càng lúc càng đáng sợ, Lý Đạo Nhất bỗng phá lên cười lớn. Ha ha ha, không hổ là thiên kiêu đệ nhất nhân tộc, vừa mới đột phá thần thoại cảnh giới, đã tiến bộ thần tốc, khí thế này đến thiên vương còn chưa chấp chịu nổi một đòn của hắn. Ta có một linh cảm, sau lần đột phá này, Sầu Hình có thể đối đầu thẳng với ma thần, thật sự vô địch. Vừa dứt lời, An Phụ Khanh bên cạnh không nhịn được ho nhẹ một tiếng. Lý học trưởng, ai cũng biết Trần Sở rất mạnh, huynh không cần khen ngợi đến thế đâu. Khi Trần Sở trao cho Lý Đạo Nhất bộ tử lôi công pháp luyện thể, Lý Đạo Nhất trong lòng tràn đầy cảm kích, thầm hứa rằng mỗi lần Trần Sở tràng bước sẽ giúp hắn hô 666. Ví dụ như lần này, thay vì tìm một nơi yên tĩnh để đột phá, Lý Đạo Nhất lại bất ngờ chạy đến hạm đội phía trước nhất, rõ ràng là để tràng bước một phen. Lý Đạo Nhất đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội này. Tuy nhiên, hắn không phải người quen với việc này, bình thường người khác hay tập mông ngựa giúp hắn, còn lần này chính hắn lại không biết phải nói gì cho đúng. Lời nói vừa rồi khiến hắn xấu hổ đến mức khiến An Phụ Khanh cũng phải lên tiếng nhắc nhở, trong khi những người tu luyện cao cấp xung quanh như Hạ Tả cũng không thể nhịn được mà lộ ra vẻ muốn cười nhưng lại cố gắng kìm nén. Trong khi đám người Hạ Tả dưới đất vẫn đang rung động, trên trời Trần Võ Thiên Vương và Thần Vương cùng với các vương giả cũng có chút dao động. Lúc này khí tức của Trần Sở tỏa ra mạnh mẽ, cường đại đến mức giống như một tôn tiên thiên thần ma từ viễn cổ buông xuống, ảnh hưởng đến cả thời không xung quanh với mức độ khủng khiếp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.